Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiêm Hùng lại lùng nhìn Tần Cương, ánh mắt không chút cảm tình. Yên tâm đi, lão Tần, chúng ta đã là đồng nghiệp nhiều năm, tôi sẽ không kéo anh xuống nước đâu. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải lấy lại công đạo cho Hoắc Hải Quân. Hắn đưa khẩu súng áp vào cầm Hoắc Hải Quân, ánh mắt sắc bén như dao. Nói đi, Hoắc Hải Quân. Hoắc Hải Quân cắn răng, không nói gì. Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết người, nhưng nếu ngươi nói, ta sẽ giao ngươi cho cảnh sát, ít nhất ngươi còn có cơ hội sống. Nghiêm Hùng nói, giọng lạnh lùng như băng, ta sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu ngươi vẫn im lặng, ta sẽ nổ súng. 1. Nghiêm Hùng bắt đầu đếm. Âm thanh kiên quyết, Hoắc Hải Quân vẫn không lên tiếng. 2. Nghiêm Hùng không chút do dự, âm thanh vang lên đầy uy lực. Hoắc Hải Quân đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi căng thẳng. Bà Nghiêm Hùng vừa dứt câu, bỗng Hoắc Hải Quân hét lên, đừng nổ súng, ta nói. Nghiêm Hùng lập tức buông ngón tay đang bóp cò, lại lùng nói đi, này ấy, sẽ chiều hôm nay ta đi tìm Trương Oánh Oánh, ban đầu chỉ muốn cô ấy hát cho ta mấy bài, nhưng rồi Hoắc Hải Quân ngừng lại, giọng đầy căng thẳng, nghĩ đùa giỡn cô ấy đúng không? Nghiêm Hùng ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh, ta là loại người nào, cô ấy không cho ta cũng chẳng bận tâm. Hoắc Hải Quân bỗng nhiên tức giận, nhưng cái nữ nhân này thực sự quá ghê tởm. Cô ấy hát thì miệng vẫn ca đàn trầu, nhưng ánh mắt nhìn ta lại đầy khinh bỉ. Chưa ai dám nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Cơn tức giận trỗi dậy, ta liền đuổi cô ấy đi. Vậy sau đó thì sao? Nghiêm Hùng hỏi, giọng điệu như muốn vặn vẹo thêm. Ta chỉ có một mình, đứng đợi trong bao xương. Hoắc Hải Quân trả lời, sắc mặt tái nhợt. Rồi sao nữa? Nghiêm Hùng không bỏ qua. Ta không nhớ rõ nữa. Hoắc Hải Quân lắc đầu, giọng đầy mơ hồ. Đừng có dùng mánh lưới. Nghiêm Hùng rít lên, áp sát khẩu súng vào đầu hắn. Có tin hay không? Chờ đã, một giọng nói đột ngột cắt ngang, Nghiêm Hùng tránh sang một bên, thấy người lên tiếng là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn biết Mộ Dung Vũ Xuyên là pháp y do La Viêm lần mang đến, nhưng ngoài ra chẳng hiểu rõ gì thêm. Người muốn nói gì? Nghiêm Hùng lại lùng hỏi. Mới rồi Hoắc Hải Quân nói chưa chắc hoàn toàn là lời dối. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Hoắc Hải Quân. Hắn có thể thực sự không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, người sao lại giúp hắn nói chuyện? Nghiêm Hùng nghi hoặc, ta không giúp hắn, nhưng trước tiên ngươi cần phải nghe ta nói, rồi sẽ hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bước lên trước 2 bước, tựa như cười nhạo mà không cười. Ngươi lúc đó có phải là đang hít thuốc phiện trong bao xương không? Hoắc Hải Quân sững sờ, không nói gì. Ta đã kiểm tra thi thể của Trương Oánh Oánh, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, kết quả cho thấy trong dạ dày và nước tiểu của cô ấy có methamphetamine, tức là băng phiến. Loại thuốc này cũng đã được phát hiện trong cơ thể đồng mịch, dây sao hòm tròn. Hơn nữa, những vụ chết của các cô gái kia đều có liên quan đến người, Hoắc Hải Quân. Ta cũng tìm thấy băng phiến trong nhà người. Mọi người im lặng, trong không khí căng thẳng như có thể cắt bằng dao. Qua phân tích từ 2 điểm này, ta gần như có thể đoán ra vụ án này đã xảy ra như thế nào. Nghiêm Hùng tiếp tục nói, loại băng phiến này có khả năng gây ảo giác mạnh mẽ và có một đặc điểm nổi bật. Tác dụng của nó sẽ khác nhau tùy vào người sử dụng. Đối với đàn ông, một số người khi dùng nó sẽ làm giảm ham muốn tình dục, thậm chí mắc phải bệnh liệt dương. Tuy nhiên, lại có một số người, ngược lại, nó lại khiến họ trở nên hung hãn, kích động. Ta đoán người là thuộc nhóm thứ hai, người sử dụng băng phiến như một loại thuốc kích dục. Nhưng băng phiến cũng là một loại thuốc rất nguy hiểm, khi dùng quá liều sẽ gây ra ảo giác mạnh, nhưng lại không làm suy giảm khả năng tư duy logic của người sử dụng. Nói một cách khác, khi bị ảo giác bởi băng phiến, người ta sẽ chỉ làm những gì họ muốn, không quan tâm đến hậu quả. Nếu người này chỉ làm những hành động ngớ ngẩn như chạy trần truồng hoặc học chó sủa thì còn đỡ, nhưng nếu người đó có tiềm ẩn ý thức phạm tội như người Hoắc Hải Quân thì sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ biến ngươi thành một kẻ tội phạm thực sự, và Trương Oánh Oánh chính là nạn nhân đầu tiên của ngươi. Hoắc Hải Quân cảm thấy cổ họng như bị đâm chọt vào, đau đớn, tay hắn run rẩy, nhưng lại không thể làm gì khác. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, xế chiều hôm nay, sau khi ngươi trượt băng về Seoul, ngươi lại đi tìm Trương Oánh Oánh, nhưng lần này ngươi thật sự đã có ý định giết người. Hoắc Hải Quân bỗng dưng hoảng hốt, ký ức như một cơn lũ cuốn trôi mở ra trước mắt hắn. Hắn nhớ lại lúc đó, mang theo cảm giác tức giận và thuốc tăng lực trong người, hắn rời khỏi nơi đó, từng bước đi xuống cầu thang, ra cửa sào KTV, đi vào con đường đối diện siêu thị. Hắn mua dây thừng, dao và vải nhựa. Hắn không rõ mình làm những thứ này để làm gì, như thể có một bàn tay vô hình dẫn dắt hắn làm những việc này. Sau đó hắn quay lại KTV, cẩn thận giấu dây thừng và dao đi, rồi tìm Trương Oánh Oánh. Khi gặp nàng, nàng đang trang điểm trong phòng, còn sai bảo Phùng Viễn Long đi mua cho nàng một cốc sữa trà. Thấy Hoắc Hải Quân trở về, Trương Oánh Oánh dù không muốn, nhưng cũng không dám từ chối, đành phải đi cùng hắn về Bao Xương. Nào không thể ngờ rằng, chuyến đi này sẽ dẫn nàng đến cái chết. Hoắc Khải Quân không nhớ rõ chính xác lúc nào hắn ra tay, chỉ nhớ rõ mình đã dùng sức đè Trương Oánh Oánh xuống đất, buộc nàng bằng dây thừng một cách tàn bạo, cảm nhận được ánh mắt cầu xin tha thứ của nàng. Tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nàng, hắn thưởng thức cảm giác chinh phục mà không thể diễn tả bằng lời. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, ma túy trong người hắn như ngọn lửa cháy bùng lên, ngày càng mãnh liệt. Hắn treo Trương Oánh Oánh lên, rồi dùng tư thế nhục nhã nhất để cưỡng bức nàng. Khi chưa hết cơn giận, hắn trải vải nhựa lên mặt đất, lấy dao gọt trái cây đã chuẩn bị từ trước, nhìn vào mặt nàng rồi hỏi một cách ôn hòa, đoán xem ta sẽ làm gì với thân ái của ngươi. Trương Oánh Oánh lúc này đã kiệt sức, chỉ có thể mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hắn thích thú khi thấy ánh mắt đó, từng dao đâm xuống, máu tươi bắn lên mặt, cổ tay, mùi tanh và nhiệt độ của máu làm hắn cảm thấy như đang tắm gội. Hoa Khải Quân bỗng giật mình tỉnh lại từ hồi ức, nhận ra mình đang ở hiện tại, súng ngắn vẫn đang chĩa vào cằm hắn, cảnh sát vây quanh bốn phía, trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên đang vô tình vạch trần tội ác của hắn. Hắn không cam tâm, nhắm chặt mắt lại, hy vọng cảnh tượng này chỉ là ảo giác, do ma túy quá liều gây ra. Hắn mong khi mở mắt ra, mình sẽ vẫn đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của Tinh Quang Truyền Thông, hoặc là ở trong biệt thự Ngu Sơn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lên tiếng, lúc đó khi ngươi nhìn thấy Trương Oánh Oánh đã bị hại, người chắc chắn đã sợ hãi, tuy nhiên, người không hề hoảng sợ. Ngược lại, bình tĩnh nghĩ cách để thoát khỏi tội, người quả thực rất thông minh. Lập tức nghĩ tới Phùng Viễn Long, điều này Mộ Dung Vũ Xuyên không thể đoán ra. Lúc đó Hoắc Khải Quân cũng không nghĩ ngay đến Phùng Viễn Long, mà chính Phùng Viễn Long đã tự tìm đến. Khi đó Hoắc Khải Quân đang đứng đối diện với thi thể Trương Oánh Oánh, trong ngại xào xòn, mấy người trong sự sợ hãi và ân hận, không biết phải làm sao. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, khiến hắn suýt nữa từ trên đất nhảy dựng lên. Vì hoảng hốt, hắn theo bản năng nghĩ rằng đó là một đám cảnh sát, những người sẽ đến bắt hắn. Nỗi lo sợ dâng lên, hắn vội vàng bước tới cửa và hỏi, ai vậy? Một lúc sau, tiếng trả lời ấp úng từ ngoài cửa vọng vào, Trương Oánh Oánh ở trong đó à? Hoặc Khải Quân nghe thấy giọng không giống của cảnh sát, liền hỏi thêm vài câu, mới nhận ra ngoài cửa là Phùng Viễn Long, cậu thanh niên ngốc nghếch chuyên làm việc vặt. Hắn tất nhiên không thể để Phùng Viễn Long vào nhà, đang định đuổi cậu đi ngay, nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý định xấu xa. Nhìn qua thi thể Trương Oánh Oánh vẫn còn đang nhỏ máu, hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ độc ác. Hắn nhẹ nhàng mở cửa như người bước ra ngoài, và ở đó Phùng Viễn Long đứng một mình, trên tay cầm thứ gì đó. Tiểu tử này đúng là so với người bình thường thiếu cái tâm nhãn. Nhìn thấy Hoắc Hải Quân lén lút cử động mà không có chút nghi ngờ gì, Trương Oánh Oánh có ở trong đó không, Phùng Viễn Long lại hỏi một lần. Không đợi Hoắc Hải Quân trả lời, hắn đã giơ vật trong tay lên. Hoắc Khải Quân nhìn thấy, chỉ là một chén trà sữa bình thường. Phùng Viễn Long nói, ta muốn đưa cho Trương Oánh Oánh, ta thay người đưa cho nàng. Hoắc Khải Quân nói rồi đưa tay ra định bắt lấy, không ngờ Phùng Viễn Long lại rụt tay về. Cố chấp nói, ta muốn đích thân đưa cho nàng, nàng đã bảo ta mang cho nàng. Hoắc Khải Quân liếc mắt nhìn, rồi cười nói, nàng hiện đang thay quần áo, nếu ngươi vào, nàng sẽ không vui đâu. Nghe vậy, mặt Phùng Viễn Long lập tức đỏ lên. Hoắc Khải Quân là người đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, thấy Phùng Viễn Long như vậy, trong lòng hắn đã hiểu rõ 8-9 phần. Bèn nói, ngươi cùng ta đến chỗ khác ngồi đợi một lát, khi nàng xong, ngươi lại đi đưa đồ cho nàng. Nói xong, hắn kéo Phùng Viễn Long đến một góc không có người. Phùng Viễn Long không chút hoài nghi, hai người ngồi xuống. Hoắc Khải Quân liền lấy một ly đồ uống trên bàn và rót cho Phùng Viễn Long. Sau đó, từ trong túi áo lấy ra một túi nhựa nhỏ chứa bột trắng trong suốt, lắc lắc trước mặt Phùng Viễn Long, rồi đổ vào chén của hắn, cầm thìa quấy lên rồi đưa cho Phùng Viễn Long. Đây là cái gì? Phùng Viễn Long hỏi. Kẹo bạc hà, ăn vào sẽ không bị hôi miệng. Ta không muốn ăn thứ này. Hoắc Khải Quân lộ ra vẻ mặt thần bí. Người biết vì sao Trương Oánh Oánh ghét người không? Phùng Viễn Long ngay lập tức trợn mắt. Ai nói nàng ghét ta? Nàng đâu có ghét ta, đương nhiên không phải, nàng làm sao ghét ngươi được? Hoắc Khải Quân vội vàng sửa lời. Nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn để nàng cảm thích ngươi sao? Trương Oánh Oánh thích nhất là mùi bạc hà, ngươi biết không? Phùng Viễn Long nhìn vào chén trà trước mặt, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, uống cạn ly trà sữa, rồi cảm thấy cổ họng có chút nhẹ lại. Hoắc Khải Quân bật cười, hai hai, đến đi, ta dẫn người gặp Trương Oánh Oánh, nàng chắc chắn sẽ thích người. Phùng Viễn Long muốn đứng lên, nhưng cảm thấy đất dưới chân nghiêng đi, cửa sổ, cửa phòng cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, chân hắn mềm nhũn, không thể đứng vững, liền ngã ngồi xuống ghế salon. Nghe tiếng Hoắc Khải Quân kéo dài, đến, cùng, ta, đi, hắn cảm thấy mình như đang bay lơ lửng giữa không trung, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi, tựa như đang lạc vào một vườn hoa khổng lồ hay một chiếc gương vỡ nát. Hoắc Khải Quân giờ đây cũng biến thành một hình thù kỳ dị, giống như con mực. Hắn cười ha ha, và nhận ra rằng giọng nói của mình cũng đã khác thường. Hắn không hiểu vì sao, trong mắt mình thế giới lại biến thành như thế này. Nhưng hắn lại đặc biệt thích, trong thế giới, tất cả mọi người đều trở nên nực cười. Và quan trọng nhất là không còn ai gọi hắn là đồ ngốc nữa. Hoắc Khải Quân cho Phùng Viễn Long uống lượng thuốc gấp đôi bình thường, rồi mới dẫn hắn vào trong phòng bao, tiến thẳng đến chỗ thi thể Trương Oánh Oánh đang treo. Ánh mắt Phùng Viễn Long đã tan rã, hắn chỉ cười khúc khích ngây ngô, hoàn toàn không còn nhận ra Trương Oánh Oánh. Ta dạy ngươi một trò rất vui, Hoắc Khải Quân nói. Hi hi hi hi. Hoắc Khải Quân cúi xuống, nhặt lên con dao gọt hoa quả dính đầy máu dưới đất. Hắn dùng vạt áo ẩm ướt lau sạch chui dao, rồi nhét nó vào tay Phùng Viễn Long. Bắt hắn dùng cả hai tay cầm chặt, chĩa thẳng vào Trương Oánh Oánh giống hệt như hắn vừa làm ban nãy. Trương Oánh Oánh đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đã đục ngầu, nhưng vẫn nhìn thẳng vào hai người, như thể nhìn thấu tất cả. Hoắc Khải Quân dùng mình vì lạnh, vội nấp sau lưng Phùng Viễn Long, nhưng dù tránh thế nào, hắn vẫn cảm giác được ánh mắt sắp tan lị mấy của Trương Oánh Oánh đang lạnh lẽo dõi chặt lấy mình. Ba năm sau, khi đồng mịch sắp chết nhìn hắn bằng chính ánh mắt đó, Hoắc Khải Quân lập tức nhớ đến Trương Oánh Oánh, nỗi sợ hãi khiến hắn hồn bay phách lạc, thậm chí còn nghĩ rằng đó chính là sự báo ứng, là oan hồn năm ấy quay về sắp đặt mọi chuyện. Hoắc Khải Quân cầm chặt hai tay của Phùng Viễn Long, cùng hắn đâm mạnh về phía trước, lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể Trương Oánh Oánh, máu từ vết thương trào ra, chảy xuống tay Phùng Viễn Long. Có phải rất vui không? Hoắc Khải Quân ghé sát tai hắn thì thầm, giọng đầy mê hoặc. Nào, chính ngươi thử một lần. Phùng Viễn Long rút dao ra, máu tuôn ra ào ạt. Hắn bắt trước dáng vẻ vừa rồi, lại đâm thêm một nhát, rồi thêm một nhát, rồi lại thêm một nhát nữa. Phùng Viễn Long hoàn toàn bị cuốn vào thế giới ảo tưởng, như một đứa trẻ ham chơi, vô cùng vui vẻ mà không nhận ra, trong thế giới thực, xí chất giàu, tình hình lại hoàn toàn khác. Hắn đứng trước một thi thể nữ treo lơ lửng trên không, toàn thân đầy máu, đang điên cuồng dùng dao đâm loạn vào người nàng. Điều đáng buồn hơn là, hắn hoàn toàn không biết rằng, người nữ nhân này chính là Trương Oánh Oánh. Sau khi chơi chán, hắn nằm ra ghế salon, ngáy ồ ồ, trong khi băng phiến vẫn còn tác dụng, khiến hắn tiếp tục chìm đắm trong những giấc mơ mê man. Trong mơ, hắn không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn thậm chí còn thông minh hơn người bình thường, đẹp trai hơn, được mọi người tôn trọng và có rất nhiều cô gái muốn lại gần. Trong giấc mơ, hắn gặp Trương Oánh Oánh và nàng không gọi hắn là đồ ngốc, mà nhìn hắn bằng một ánh mắt mà hắn chưa từng thấy trước đó. Họ cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú, rồi sống chung với nhau. Sau đó, họ có rất nhiều con cái, nhưng đột nhiên, Phùng Viễn Long bị một lực mạnh đánh thức khỏi giấc mơ. Hắn giật mình mở mắt, thấy ca ca Phùng Viễn Lượng đang tát hắn. Gương mặt Phùng Viễn Lượng giận dữ đến mức mắt như muốn phun ra lửa. Ca, đừng đánh, đừng đánh. Phùng Viễn Lòng khóc lóc, chia đầu lại, ngậm miệng. Phùng Viễn Lượng quát lớn, giọng đầy căm phẫn và sợ hãi. Ca, sao vậy? Hắn mơ màng hỏi. Người không biết người đã làm gì sao? Phùng Viễn Lượng tức giận nhìn vào mắt đệ đệ đầy sự sợ hãi. Phùng Viễn Lâm mờ mịt lắc đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phùng Viễn Lượng nổi giận, nắm chặt tóc đệ đệ, kéo hắn từ trên ghế salon xuống, kéo đến trước một thi thể treo lơ lửng, chỉ vào thi thể và quát hỏi, tại sao ngươi làm cái này? Ngươi là súc sinh sao? Phùng Viễn Long nhìn thi thể nữ nhân thảm hại, tào mặt đất đầy máu, hắn run rẩy bò dậy từ dưới đất, đối diện với thi thể, cảm thấy nó rất quen thuộc. Hắn không quan tâm đến ca ca đang đánh đấm mình. Khi hắn nhìn kỹ, một chút ký ức chợt lóe lên trong đầu, hắn vội vàng dùng tay đầy máu tìm kiếm xung quanh, lấy ra cốc trà sữa mà hắn từng cẩn thận đưa cho Trương Oánh Oánh. Cho, hắn khàn khàn cất tiếng, giọng nói vẫn đầy ấm áp như trước. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa của cái chết, chỉ biết rằng Trương Oánh Oánh chỉ cần một cốc trà sữa là có thể mở mắt và khen ngợi hắn, đó là điều hắn vui mừng nhất. Dù nàng bây giờ đã biến dạng, mặt mũi bẩn thỉu, nhưng hắn không hề chê bai. Tuy nhiên, ánh mắt của Trương Oánh Oánh mãi mãi không mở ra, dù hắn có làm gì, về động nàng thế nào, nàng vẫn không hề có phản ứng, không có một tiếng động. Khi Phùng Viễn Long cuối cùng nhận ra rằng Trương Oánh Oánh sẽ mãi mãi không để ý đến hắn, hắn mở miệng phát ra tiếng kêu như mèo, thảm thiết và đau đớn, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi. Phùng Viễn Lượng gào khóc, làm sao tôi có thể nuôi ra một đứa em như ngươi, một tên súc sinh như vậy. Khi còn nhỏ, cả hai anh em đều mất cha mẹ, Phùng Viễn Lượng lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh đã thấy cha mẹ chăm sóc em trai ngốc nghếch, nuôi nấng hắn trưởng thành. Trong cuộc đời, anh đã trải qua bao nhiêu vất vả, nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng, khi mọi chuyện qua đi, sẽ có ngày được hưởng cuộc sống bình yên. Nhưng giờ đây, hy vọng ấy bị chính em trai mình tàn phá không thương tiếc. Anh tuyệt vọng, nhìn đứa em trai mà mình không biết phải làm sao. Lấy điện thoại di động ra định gọi cảnh sát, nhưng những phím bấm trên điện thoại lại cứng ngắc như đáy. khiến anh mỗi lần ấn xuống đều không có đủ sức để thực hiện. Sau một trận khóc lóc thảm thiết, anh nhìn về phía đứa em trai, đôi mắt dần dần khô cạn, tâm trí cũng từ từ tỉnh táo lại. Anh quan sát thi thể và vết máu trên mặt đất, một ý tưởng kỳ lạ bắt đầu hình thành trong đầu. Đây là một phương án rất ngu ngốc, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh vội vàng bỏ quần áo của Phùng Viễn Long ra, ra lệnh cho hắn đi vào phòng vệ sinh tắm gội. Còn mình, anh dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp hiện trường. Nếu như thời gian còn kịp, anh sẽ nghĩ cách đưa thi thể Chu Oánh Oánh đi. Nhưng thật tiếc, lần này vận may của anh không tốt lắm. Nghe thấy ngoài cửa, trong hành lang có tiếng người đi lại và trò chuyện, hay nhìn chằm. Hoắc Hải Quân biết thi thể Chu Oánh Oánh sẽ sớm bị phát hiện, hắn đành phải vứt lại thi thể của nàng, vội vã kéo theo Phùng Viễn Long rời khỏi căn nhà. Chẳng bao lâu sau, thi thể của Chu Oánh Oánh bị phát hiện và báo cảnh sát. Khi Nghiêm Hùng và nhóm người đến, Phùng Viễn Lượng cũng không mang theo Phùng Viễn Long bỏ chạy, có lẽ vì còn một chút hy vọng mong manh. Ngày hôm sau, Phùng Viễn Long bị cảnh sát bắt đi và Phùng Viễn Lượng đầu thú về vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh phân tích, như thể đang lột từng lớp da của sự thật. Ta đoán người rất có thể đã lừa Phùng Viễn Long dùng bằng phiến, nếu không dù hắn có ngu ngốc thế nào cũng không thể quên sạch sẽ chuyện giết người như vậy. Tuy chiêu của người rất âm hiểm, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận người có đầu óc. Người đã sắp xếp được một hiện trường phạm tội hoàn hảo cho Phùng Viễn Long, với dấu vân tay, nạn nhân và vật chứng đầy đủ. Cảnh sát bình thường sẽ không nghi ngờ gì, họ sẽ không nghĩ rằng hiện trường thật sự lại ở trên lầu. Hoặc Hải Quân, với cảm bị súng của Nghiêm Hùng đẩy vào, không thể nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên một vẻ đắc ý. Chỉ tiếc, người đã gặp phải một tên biến thái như Nghiêm Hùng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút mỉa mai, với thủ đoạn phạm tội của ngươi, cuối cùng ngươi cũng đã bị moi ra. Nghiêm Hùng hừ lạnh, quay sang chất vấn Hoắc Hải Quân. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói hết rồi, ngươi có nhận tội không? Hoắc Hải Quân đứng giữa vòng vây của cảnh sát hình sự, còn bị Nghiêm Hùng dùng súng uy hiếp. Dù hắn có nói hay không, kết quả cuối cùng cũng đã rõ. Nghiêm Hùng nhìn ra sự do dự của hắn, liền cười khẩy, Hoắc Hải Quân, ngươi không phải luôn giỏi ứng biến sao? Lần này ngươi cũng có thể nghĩ ra một kế thoát thân chứ? Hải, Hoắc Hải Quân than vãn, mạng của ta đều đã giao vào tay ngươi, còn có thể làm gì nữa? Vậy thì tốt, Phùng Viễn Long. Qua đây, Nghiêm Hùng đột nhiên quát lớn. Phùng Viễn Long vội vàng bước lên vài bước, nhìn rõ người này. Nghiêm Hùng dùng súng chỉ vào Hoắc Hải Quân. Phùng Viễn Long mở to mắt nhìn Hoắc Hải Quân, nhưng vẫn không hiểu gì. Nhận ra hắn là ai không? Tiểu tử ngốc, Nghiêm Hùng lại chất vấn. Người nói đi. Nghiêm Hùng lớn tiếng quát, đồng thời dùng súng ấn vào cổng Hoắc Hải Quân. Hoắc Hải Quân bị đau, đành phải nói là ta hãm hại ngươi. Thật ra là ta giết Chu Oánh Oánh. Phùng Viễn Long nuốt nước bọt, không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn nhìn Hoắc Hải Quân, nhưng không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Nói lớn lên, Nghiêm Hùng gầm lên, âm thanh như vọng lại trong không gian tĩnh lặng của đêm. Chu Oánh Oánh là ta giết. Hoắc Hải Quân cuối cùng thừa nhận là ta giết. Hoắc Hải Quân kéo cổ Phùng Viễn Long lên, hét lớn, nghe rõ chưa? Người kẻ ngu này. Phùng Viễn Long vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ đôi mắt lồi của hắn trừng to, nhìn có chút đáng sợ. Tần Cương không thể nhịn được nữa, liền lớn tiếng nói, Nghiêm Hùng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dày vò đủ chưa? Hoắc Hải Quân có phạm tội hay không, không phải do ngươi quyết định. Ngươi dù sao cũng là một cảnh sát đấy. Nếu tôi biết, Nghiêm Hùng thở dài một hơi, vẻ mặt mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghe hắn nhận tội, để tôi không uổng công chịu đựng bao nhiêu nỗi cô đơn này. Nói xong, hắn buông Hoắc Hải Quân ra, ném khẩu súng xuống đất. Hành động này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết phải phản ứng thế nào. Nghiêm Hùng cười khẩy, thế nào các người không nghĩ tôi có tội sao? Không định bắt tôi à? Khi lấy lại tinh thần, Tần Cư mới ra lệnh cho cảnh sát áp tải Nghiêm Hùng, đeo còng tay lên. Cùng lúc đó, La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tới, định bắt Hoắc Hải Quân. Hoắc Hải Quân thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy sang một bên, lớn tiếng nói, tôi là vô tội, đừng bắt lầm người. Lục Tiểu Đường vốn ghét Hoắc Hải Quân đến tận xương tủy, nghiêm nghị nói, ai sao sai, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại không thể nào ngươi còn chối cãi được nữa. Hoắc Hải Quân cười khầy, nhờ ngươi không muốn lầm. Chứng cứ đâu, ngươi có không? Hay Tần Cương có? Hay là Viêm Lân có? Trong xã hội pháp luật, không có chứng cứ thì không thể nói ta có tội. Ngươi, Lục Tiểu Đường tức giận, không ngờ hắn còn dám miệng bạch như vậy. Thế thì thẳng thắn nhận tội đi. Ta vừa rồi đã không thẳng thắn sao? Hoắc Hải Quân lộ vẻ giảo hoạt, chỉ tay về Nghiêm Hùng. Người vừa bị cảnh sát đè xuống, lớn tiếng nói, các ngươi vừa thấy rồi. Rõ ràng hắn dùng súng ép ta nhận tội. Nếu không nhận, hắn sẽ giết ta. Ta chỉ có thể nói ra lời ấy trái với lương tâm. Hơn nữa, hung thủ giết Chu Oánh Oánh 3 năm trước đã bị đưa ra xét xử. Ta hoàn toàn trong sạch. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều không thể phản bác. Họ nhìn Tần Cương và La Viêm Lân, Hai người cũng im lặng, hung thủ rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dù là 3 năm trước hay hiện tại, cũng không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào buộc tội hắn. Nghiêm Hùng ở một bên cười ha ha, tay mỉa mai và bi phẫn, thế nào bắt hắn không nổi. Ta đã đoán được xúc sinh này chắc chắn sẽ lật lọng, thà trước đó đánh chết hắn còn hơn. Hoắc Hải Quân đáp ý liếc hắn, quay sang Tần Cương nói, sự thật đã rất rõ ràng rồi, Tần tham trưởng, tất cả đều là Nghiêm Hùng tự biên tự diễn phạm tội, ta cũng chỉ là một nạn nhân trong đó. Giờ ta có thể đi được chưa? Nghiêm Hùng do dự. Hoắc Hải Quân cười, yên tâm, nếu cần, ta làm nhân chứng chứng minh hung thủ là hắn, ta sẽ hợp tác hết sức với các người. Đây là thành phố ta được pháp luật bảo vệ, ta sẽ không rời đi. Tần Cương đành gật đầu, nhưng Hoắc Hải Quân không rời ngay. Hắn bước đến Phùng Viễn Long, thân mật chặn cổ hắn lại. Này đồ đần! Phùng Viễn Long đứng như cây gỗ, từ nãy đến giờ không nhúc nhích. Hoắc Hải Quân vỗ vai hắn, còn đang nghĩ sự việc 3 năm trước à? Đầu người chắc muốn làm rõ cũng khó lắm. Ha ha, từ từ suy nghĩ đi. Hắn vừa định rồi, Phùng Viễn Long bỗng giữ chặt hắn, nói, Trương Oánh Oánh là người giết. Hoắc Hải Quân liếc những người khác đứng xa, thân mật nghiêng sát bên tai Phùng Viễn Long nói, thật sự là ta giết. Đồ đần, ngươi mới hiểu chứ, ta sẽ kể ngươi nghe chuyện này. Ta không chỉ giết nàng, còn chơi nàng nữa. Ngươi không thấy nàng bị ta thao túng mà thỏa mãn, ngươi cả đời cũng không có cơ hội trải nghiệm cảm giác ấy. Hắc hắc hắc, Hoắc Hải Quân vỗ vỗ bả vai Phùng Viễn Long, hài lòng và tự đắc đi tiếp. Còn lại Phùng Viễn Long, ánh mắt hắn trống rỗng, cứ nhìn mãi về phía trước, như thể trong bầu trời đêm, hắn có thể nhìn thấy gương mặt của Trương Oánh Oánh. Sau đó, hắn bắt đầu bước đi, chẳng ai chú ý đến một kẻ ngốc như hắn đang làm gì. Hắn bước vài bước, nhanh chóng đuổi kịp Hoắc Hải Quân. Đột ngột, hắn giơ còng tay và bao tay lên, định tóm lấy đầu Hoắc Hải Quân. Khi Hoắc Hải Quân nhận ra có điều không ổn, thì Phùng Viễn Long đã siết chặt cơ thể hắn, giữ chặt hắn vào người mình. Người làm gì vậy? Người điên rồi sao? Hoắc Hải Quân kêu lên và cố gắng phản kháng. Phùng Viễn Long vốn dị ngốc nghếch, chẳng khác gì một kẻ điên. Hắn không có trí óc như Hoắc Hải Quân, chỉ có sức mạnh cơ bắp. Hoắc Hải Quân cảm thấy như mình bị xích lại vào một cây cọc gỗ. Dù có dãy rủa hay đấm đá thế nào, cây cọc ấy vẫn không hề phản ứng. Nên cứu ta, nên cứu ta! Hoắc Hải Quân liều mạng la lên, kêu cứu Tần Cương và các cảnh sát. Tần Cương dẫn theo nhóm cảnh sát xông tới, đồng loạt rút súng và chĩa vào Phùng Viễn Long. Buông ra ngay, Phùng Viễn Long, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Tần Cương ra lệnh. Phùng Viễn Long không có phản ứng gì, vẫn lạnh lùng kéo Hoắc Hải Quân về phía sau, từng bước lui lại. Các nhân viên cảnh sát tiến lại gần, hai bên cứ như vậy giằng co. Có thể nghe rõ tôi nói không? Phùng Viễn Long, buông hẳn ra! Hoắc Hải Quân hét lên, nhưng Phùng Viễn Long không có phản ứng, vì Hoắc Hải Quân đang chắn trước mặt hắn. Cảnh sát không dám nổ súng, sợ vô tình chúng phải Hoắc Hải Quân. Đừng chỉ đứng đó nhìn, mau nghĩ cách ngăn hắn lại. Hoắc Hải Quân thở dốc, không ngừng kêu lên với Tần Cương. Bất ngờ một viên cảnh sát nổ súng, tiếng súng vang lên, Phùng Viễn Long bị trúng ở vai, máu bắn ra, nhưng hắn chỉ khẽ run lên một chút rồi tiếp tục không có phản ứng gì. Mọi người đều sửng sốt, trong khi Phùng Viễn Long vẫn giữ chặt Hoắc Hải Quân lùi lại về phía sau. Tần Cương cảnh cáo, nếu còn lùi tiếp ngươi sẽ không còn đường thoát, mau dừng lại. Nhưng chưa kịp dứt lời, Phùng Viễn Long bỗng nhiên nhảy lên, kéo theo Hoắc Hải Quân bay lên bầu trời đêm. Đám người đuổi theo, nhưng chỉ kịp thấy hai bóng hình lướt qua không trung rồi rơi xuống. Hoắc Hải Quân gào thét đau đớn khiến tất cả mọi người hoảng hốt, Phùng Viễn Long vẫn giữ im lặng cho đến khi cả hai rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn. Một tuần sau, vào ngày 5 tháng 9, vụ án giết người liên hoàn tại thành phố Lăng Hải đã tuyên bố kết án. Tần Cương hoàn thành hồ sơ và đệ trình lên cấp trên. Cùng ngày, La Viêm Lân dẫn theo đội săn cáo rời đi. Các thông tin liên quan đến vụ án được các trang web lớn và báo chí đăng tải liên tục, thu hút vô số suy đoán và bàn tán. Khi tin tức về cái chết của Hoắc Hải Quân được công bố, các cổ đông của Tinh Quang Truyền thông lập tức tổ chức một cuộc họp để thảo luận kế sách, tranh giành lợi ích. Trong khi đó, các nhân viên của Tinh Quang Truyền thông vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Mỗi người đều có nỗi lo riêng, cũng có niềm vui riêng. Đối với họ, không có gì thay đổi quá nhiều. Dù cho công ty có thăng trầm, có người thì không có công ty này sẽ chẳng có gì. Lý Nhạy Chân vẫn như ngày xưa, đến công ty tập luyện, cô là ca sĩ duy nhất còn sống sót trong nhóm Amazing Girl. Mặc dù đã có công ty khác gửi lời mời, cô vẫn đang phân vân không biết có nên rời đi Tinh Quang Truyền thông hay không. Đứng trước cửa công ty, cô do dự một lúc, nhớ lại những ngày tháng đã qua, những cô bạn đồng nghiệp xưa kia, cô không khỏi cảm thấy nặng lòng. Những trận tranh giành và đấu đá trước đây giờ đã trở thành ký ức sâu sắc trong lòng. Giờ đây không ai còn tranh giành với cô nữa, nhưng trong lòng cô lại đầy nhớ nhung về những ngày tháng đó. Làm thở dài, lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên và gửi một tin nhắn, hỏi xem cuối tuần anh có thời gian hay không, nàng muốn rủ anh đi ra ngoài để thư giãn, xua tan những lo âu trong lòng. Tuy nhiên, Nàng không chú ý đến chiếc taxi cũ kỹ đang dừng ở đầu đường đối diện. Người ngồi trên ghế lái xe qua cửa sổ lặng lẽ quan sát nàng, dường như đang cố gắng ghi nhớ những đặc điểm của nàng. Người này mặt mũi hốc hác, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, mũi sắc nhọn và đôi mắt ẩn chứa sự độc ác hiểm nguy. Đây là một gương mặt xa lạ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn có tên của mình, cũng có quá khứ của mình, nhưng đã lâu rồi hắn không còn nhớ rõ bản thân mình là ai. Và giờ đây, người duy nhất có thể nhớ đến hắn cũng không còn ở đây nữa. Phùng Viễn Lượng đến, hắn đáp lại, thu dọn đồ đạc đi. Một hồi đi, Triệu quản giáo, thực ra các người không nên thả tôi ra ngoài. Hắn nói một nửa đùa, một nửa thật. Đừng nói bậy, ra ngoài rồi tìm việc làm người tử tế đi, Triệu quản giáo đáp lại. Khi Phùng Viễn Lượng bước ra khỏi cửa nhà giam, trong lòng hắn vẫn còn lưu luyến. Hắn đứng ngẩn người ở cửa một lúc lâu. Cuộc đời này thật đầy mỉa mai. Lúc trước, hắn căm hận nơi này nhất định phải giam giữ hắn. Nhưng giờ đây, hắn đã quen với nó, và giờ thì chính nơi này lại đá hắn ra ngoài. 4 năm qua đi, thế giới vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có bản thân, hắn là thay đổi. Đương nhiên còn có Phùng Viễn Long, nghĩ đến đệ đệ. Đôi mắt, hắn khổ khốc bỗng nhiên ẩm ướt, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Lúc đầu hắn muốn tìm Hoắc Khải Quân, nhưng tên này giờ không có ở đây nữa, thân nhân đã qua đời, kẻ thù cũng đã chết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, hắn tự chọn cho mình một đối tượng, Lý Nghệ Chân, dù không phải là kẻ thù của hắn, thậm chí cái chết của đệ đệ hắn cũng không liên quan đến nàng. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng tính nàng vào kế hoạch của mình, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là hắn muốn tìm chút việc để làm. Thực ra không nên thả tôi ra, giống như lúc trước không nên bắt tôi vào, hắn tự lẩm bẩm. Đôi mắt hắn dõi theo Lý Nghệ Chân, khi nàng bước vào cổng công ty, hắn không vội vã. Bây giờ hắn có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, hắn lấy một chồng báo đặt trên ghế phụ của tài xế. Mỗi tờ báo có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn Amazing, chiều đều được hắn đánh dấu bằng bút đỏ, nhấn mạnh những chi tiết quan trọng. Hắn lật qua lật lại báo, ôn lại từng tình tiết vụ án, rồi từ dưới cùng rút ra một chiếc túi nhựa màu đen, lật qua lật lại một lúc, rồi lấy ra một cuộn dây thừng. Khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án trước đó, không quá phức tạp nhưng lại mang nét kinh hoàng. Vụ việc xảy ra ở thành phố Hòa An khoảng 4 năm trước và 1 năm trước ngày lễ quốc khánh. Trong vòng 3 tháng, Thái Nghiền, Cục Công an thành phố Hòa An lần lượt nhận được từ 5 đến 6 báo cáo về các vụ mất tích. Những người mất tích có đủ nam, nữ, người già và trẻ em. Ban đầu không ai liên kết các vụ mất tích này với nhau. Tuy nhiên, có một cảnh sát cẩn thận khi xem xét các báo cáo và đối chiếu thông tin từ gia đình, nhận thấy rằng những người mất tích đều biến mất vào ban đêm. Anh ta đã báo cáo tình hình lên cấp trên, nhưng cấp trên không coi trọng lắm, chỉ xử lý qua loa, chẳng có kết quả gì. Mãi cho đến 2 tháng sau, vào ngày mùng 3 tháng 2 tức là mùng 1 Tết âm lịch, một người tên là Vương Thúc Quả từ nơi khác trở về thành phố Hòa An bằng tàu hỏa để ăn Tết. Khi xuống xe đã là nửa đêm, nhà anh ta ở vùng Tây Hà Thôn thuộc huyện Linh Thọ, cách thành phố khoảng 1 giờ đi xe. Vương Thúc Quả gọi điện cho Long Chỉ Dân, người bạn lâu năm của anh ta, để đến đón. Long Chỉ Dân hiện tại làm nghề lái taxi ở thành phố. Trong cuộc gọi, Long Chỉ Dân hứa sẽ tới đón vào lúc 11 giờ. Tuy nhiên, Vương Thúc Quả đợi hơn 1 giờ mà không thấy bóng dáng của Long Chỉ Dân. Anh ta gọi điện nhưng không nhận được sự trả lời. Vương Thúc Quả cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng Long Chỉ Dân không muốn đến, ít nhất phải nói rõ cho anh ta biết. Anh tiếp tục đợi thêm 20 phút nữa, và lúc không còn hy vọng, thì cuối cùng Long Chỉ Dân cũng xuất hiện, lái chiếc Jetta tới, hoan thai và chậm chạp. Khi thấy Vương Thúc Quả, Long Chỉ Dân lạnh lùng chào một tiếng, chỉ tay về phía ghế sau, bảo Vương Thúc Quả lên xe. Vương Thúc Quả nói, công việc của tôi bẩn lắm, thôi để tôi ngồi trong cốp sau đi. Long Chỉ Dân đáp, không cần, để hành lý vào ghế là được. Không, tôi sợ làm bẩn ghế, anh là lái xe, làm sao kiếm khách được. Vương Thúc Quả cười nói, Long Chỉ Dân không mấy hài lòng, đáp cứ để hành lý vào đâu thì để vào đó, đừng nói nhiều. Vương Thúc Quả thấy Long Chỉ Dân không vui, đành im lặng theo lời anh ta, nhét hành lý vào cốp sau xe và ngồi ở ghế phụ. Khi xe chạy, Long Chỉ Dân vẫn giữ im lặng, mặt không chút cảm xúc. Vương Thúc Quả cố gắng trò chuyện, nhưng Long Chỉ Dân chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng. Chẳng mấy chốc, Vương Thúc Quả nhận thấy sự kỳ lạ trong cách lái xe của Long Chỉ Dân. Anh ta không đi theo các đại lộ mà lại chọn những con đường hẻo lánh, vòng vèo qua những ngõ nhỏ. Đặc biệt, khi thấy xe cảnh sát tuần tra, Long Chỉ Dân lập tức quay xe vào một ngõ hẻm. Vương Thúc Quả không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi thấy công ty thuê xe của anh không có biển hiệu, đây chẳng phải là xe đen sao? Long Chỉ Dân chỉ đáp lại một tiếng, ân, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. Vương Thúc Quả thấy đồng hồ đo được đặt vào visa, liền tiện tay lấy ra mở ra. nhìn thấy một chiếc iPhone 5 không nhịn được, anh ta cầm lên thưởng thức và than thở, khai thuế kiếm tiền thế này, tiểu tử ngươi cũng dùng được cái này rồi sao? Buông xuống, Long Chỉ Dân lại lùng nói, Vương Thúc Quả cười khẽ, đừng nhỏ mọn vậy, nhìn một chút cũng chẳng sao. Anh ta ấn mở màn hình, một khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp hiện lên. Hoắc, ngươi tìm được người yêu rồi à? Có lẽ chừng 30 tuổi, dáng dấp cũng không tệ, người thật giỏi đấy. Không ngờ câu nói đó lại khiến Long Chỉ Dân nổi giận, xen vào mình. Anh ta đạp mạnh phanh lại, không chút khách sáo đoạt lấy chiếc điện thoại iPhone và ví ra từ tay Vương Thúc Quả, mặt lạnh lùng nói, ngươi muốn hành động hèn hạ như thế, ngay bây giờ cút xuống cho ta. Vương Thúc Quả lúc đầu có ý định vịnh phản kháng, nhưng nhìn thấy bên ngoài thành là một vùng đất hoang, xung quanh vắng lặng, trong lòng hơi sợ nên đành nén giận. Sau đó cả hai im lặng, không ai nói gì, xe cứ thế lăn bánh trên con đường đất vắng vẻ, tiến vào thôn. Cuối cùng, Vương Thúc Quả trong lòng vẫn kìm nén cơn giận, nghĩ rằng dù sao mình cũng không xứng đáng nhận sự đối xử như vậy từ Long Chỉ Dân. Thế là, anh ta lấy 200 đồng tìm đến Long Chỉ Dân, định đưa tiền cho hắn, coi như là tiền lộ phí. Long Chỉ Dân là một người độc thân, cách đây vài năm có một người vợ từ thôn khác, nhưng chẳng mấy lâu cô ta đã bỏ đi theo một người đàn ông ở xã. Sau đó, Long Chỉ Dân sống một mình cho đến giờ, anh ta là người trầm lặng, ít nói, không thích ồn ào, nhưng trong thôn, ai gặp chuyện lớn chuyện nhỏ cũng sẽ gọi anh giúp đỡ. Tuy vậy hôm nay, Vương Thúc Quả cảm thấy rất không thoải mái với cách hành xử của Long Chỉ Dân. Vương Thúc Quả mang tiền đến tìm Long Chỉ Dân, đến trước cửa lớn thì thấy đèn trong nhà Long Chỉ Dân đã tắt, xe của hắn dừng lại trong sân. Nghĩ rằng Long Chỉ Dân đã ngủ rồi, Vương Thúc Quả định sáng mai sẽ quay lại đưa tiền, đang định quay đi, chợt nghe thấy cửa chính mở, kẹt kẹt một tiếng. Long Chỉ Dân mặc bộ quần áo làm việc, đi từ trong nhà ra, rõ ràng không giống người chuẩn bị đi ngủ. Vương Thúc Quả không kịp suy nghĩ nhiều, vô thức lẩn vào góc sân, nép mình sau tường và nhìn qua đống gạch, thấy Long Chỉ Dân đi đến sau xe, mở cốp sau, nhìn vào rồi đóng lại. Sau đó Long Chỉ Dân vào nhà kho, không lâu sau, mang theo một cái sẻng sắt và một cái cuốc, đi ra phía hậu viện. Những hành động kỳ quái này khiến Vương Thúc Quả nghi ngờ. Hồi tưởng lại những điều bất thường của Long Chỉ Dân, Vương Thúc Quả tự hỏi liệu có phải trong cốp xe có thứ gì quý giá mà Long Chỉ Dân không muốn hắn nhìn thấy. Mang đầy hiếu kỳ, Vương Thúc Quả liền lén lút nhảy qua tường, đi về phía sau xe và mở cốp lên. Ánh trăng chiếu sáng, khi nhìn vào trong, hắn bỗng giật mình, tim như ngừng đập. Thứ hắn thấy không phải là tiền, mà là một xác chết co ro trong cốp xe. Không ngờ Long Chỉ Dân lại kéo một xác chết đến ga tàu điện ngầm. Cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đùi khiến Vương Thúc Quả run rẩy, nhưng đột nhiên, xác chết ấy lại mở mắt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệ, hai con mắt đỏ ngầu, ngây dại nhìn Vương Thúc Quả. Vương Thúc Quả nhận ra đó là một người đàn ông, trán hắn lõm xuống, da thịt nứt nẻ, máu đã đông lại thành cục lớn. Xác chết giơ tay về phía Vương Thúc Quả, miệng rùng rùng như muốn phát ra âm thanh, nhưng không có lời. Vương Thúc Quả hoảng hốt, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên từ trong viện, Long Chỉ Dân trở lại. Vương Thúc Quả phản ứng rất nhanh, vội vã lẩn vào bóng tối bên cạnh, nép mình sau một chum nước, cố gắng làm cho thân thể chìm hẳn vào bóng tối. Long Chỉ Dân đi thẳng đến cốp xe, thấy nắp thùng bị mở thì giật mình, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy ai. Khi ánh mắt hắn rơi xuống trong cốp bể, chợt thấy xác chết nam nhân đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu. Long Chỉ Dân hoảng hốt, la lên một tiếng rồi lùi lại hai bước. Hắn nét người sát vào vạc nước, gần như dính sát vào Vương Thúc Quả. Lúc này Vương Thúc Quả có thể cảm nhận được hơi thở của Long Chỉ Dân, nhưng may mắn là hắn vẫn tập trung vào xác chết trong cốp xe, không hề để ý đến người đang trốn sau lưng. Sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, Long Chỉ Dân lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn nam nhân kia, khẽ cười lạnh, hóa ra người vẫn chưa chết. Mẹ kiếp, ta tưởng xác chết đứng dậy rồi chứ. Hắn cúi xuống tìm kiếm một lúc, rồi quay người nhặt một viên gạch lớn cầm lên, đi về phía nam nhân kia, giơ viên gạch lên. Hắn hung hăng đập xuống đầu nam nhân. Trong bóng tối, Vương Thúc Quả ẩn mình sau vạc nước, nhìn rõ mặt Long Chỉ Dân qua ánh trăng, mặt hắn vặn vẹo đầy sát khí, mày làm tao sợ, làm tao sợ chết mất. Long Chỉ Dân vừa nói vừa tiếp tục đập xuống, mỗi cú đập vang lên tiếng khanh khanh. Nam nhân kia không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Một lát sau, Long Chỉ Dân ngừng tay, thở hổn, ném viên gạch xuống đất. Viên gạch đã bị máu thấm ướt, trên đó còn dính những vật chết lạ, tỏa ra hơi nóng. Sau đó, Long Chỉ Dân lôi nam nhân từ trong cốp xe ra, kéo đi về phía hậu viện. Vương Thúc Quả nhìn thấy, đoán được hắn định làm gì, nhưng không dám ngăn cản. Hắn nhân lúc này chạy qua sân, leo tường trốn đi, một mạch đến nhà trưởng thôn, rồi gọi 110 báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà Long Chỉ Dân, hắn đang ở hậu viện, nửa trốn nửa thi thể của nam nhân kia. Thấy cảnh sát đến, Long Chỉ Dân không có phản kháng, bình tĩnh chịu trói, khi được áp lên xe cảnh sát, còn quay lại đưa thuốc lá cho một viên cảnh sát. Sau khi bị bắt, Long Tri Dân lạnh lùng kể lại tội ác của mình. Vào đêm 3 tháng 2, sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Thúc Quả, tôi lái xe đến đón hắn ở ga tàu điện ngầm. Trên đường, tôi thấy một người đàn ông đứng đón xe, liền kéo hắn lên. Tuy nhiên, tôi phát hiện người này có vẻ khá giả, thế là tôi nảy sinh tà niệm. Khi đến một nơi vắng vẻ, tôi dừng xe, lấy cờ lê từ trong cốp, đánh bất tỉnh hắn, nhét vào cốp xe, rồi định đưa về nhà chôn giấu. Vụ án này ban đầu chỉ được xử lý như một vụ cướp giết người bình thường. Nhưng khi kiểm tra hung khí giết người, chiếc cờ lê, pháp y phát hiện ngoài vết máu của nam nhân bị hại, còn có vết máu cũ. Cảnh sát huyện liền tiến hành thẩm vấn thêm Long Trì Dân, đồng thời cử đội trinh sát hình sự đến nhà hắn để điều tra. Khi điều tra thêm, trong khi đào sới dưới thi thể nam nhân kia, họ phát hiện thêm một thi thể khác. Thi thể này đã bắt đầu phân hủy, chỉ có thể nhận diện qua quần áo là của nữ. Pháp y cùng các kỹ thuật viên tiếp tục mở rộng khu vực đào sới, và dần dần, nhiều thi thể khác cũng bị phát hiện. Cuối cùng, sau khi tổng hợp các thi thể, bao gồm cả những nạn nhân nam, có tổng cộng 11 thi thể, hầu hết đã bị thối rữa nghiêm trọng. Qua sự kiểm tra của pháp y, các nạn nhân này bao gồm 4 nam giới và 7 nữ giới, trong đó có 3 đứa trẻ. Sau khi xác minh và kiểm tra lại nhiều lần, thân phận của những người chết này được xác nhận. Họ phần lớn là những người mất tích vào năm trước trong đêm hóa án nội thành, còn 3 thi thể vẫn chưa xác định được danh tính, nghi ngờ là những người từ bên ngoài. Về động cơ giết người, không phải chỉ đơn giản là cướp tài sản, Long Trì Dân, kẻ phạm tội, đã từng thừa nhận rằng trong đầu hắn có một người luôn nói chuyện với hắn. Mỗi khi một vị khách lên xe, nếu người đó nói chuyện thì đó là dấu hiệu hắn sẽ giết người. Đến đây, vụ án giết người cướp bóc, diệt thi vô cùng đặc biệt đã bị lộ ra. Mặc dù chính phủ thành phố và truyền thông cố tình che giấu tin tức, nhưng cuối cùng vẫn làm dấy lên sự hoang mang trong dân chúng. Câu chuyện về Long Trì Dân bị biến thành yêu ma lan truyền khắp nơi, khiến mọi người hoảng sợ. Đặc biệt, có những tin đồn cho rằng hắn còn có đồng bọn và bọn chúng vẫn ẩn náu đâu đó trong thành phố Hoa An xưa. Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là những lời đồn đoán. Một điều đáng nói là, ngày sau khi Long Trì Dân bị bắt, vào một năm sau, khu vực kinh doanh cũ của hắn đột nhiên được một người thuê lại. Nghe nói người này mở một cửa hàng bán thịt heo, nhưng việc buôn bán không mấy thuận lợi, vì không ai dám đến đây mua thịt. Vào lúc 12 giờ trưa, ngày 13 tháng 9 thứ Bảy, tại một tiệm lẩu trên đường Xuyên Đô, thành phố Hóa An bình thường là thời điểm đông khách. Tuy nhiên hôm nay lại có hai chiếc xe của Cục Công Thương chấp pháp dừng lại. Từ trên xe bước xuống 5-6 nhân viên chấp pháp, họ lập tức đi vào tiệm và yêu cầu gặp chủ tiệm. Trần Vệ Đông và Kỳ Tố Quyên đang ở trên lầu phòng quản lý. Khi nghe thấy yêu cầu, họ liền xuống dưới tiếp đón. Nhân viên chấp pháp đứng đầu, một người trung niên, lên tiếng hỏi: "Hai người các ngươi ai là pháp nhân của tiệm này?" "Ta là..." Trần Vệ Đông trả lời. "Vị này là người yêu của tôi." Sau đó anh giới thiệu Kỳ Tố Quyên: "Vậy là ngươi là pháp nhân, đúng không?" Người trung niên nói tiếp: "Chúng tôi là từ Cục Công Thương thành phố đến. Chúng tôi nhận được báo cáo từ một số quần chúng, nói rằng ở tiệm các ngươi đã xảy ra ngộ độc thức ăn, vì vậy chúng tôi đến để điều tra." "Chuyện này khó có thể tin được." Vương Hoa Trường, Trần Vệ Đông cười cợt, nhưng giọng điệu không mềm mỏng. "Tiệm của chúng tôi đã mở được 8 năm rồi, ở thành phố này cũng có chút danh tiếng. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Ngài nói xem có đúng không?" Kỳ Tố Quyên đứng sau lưng, nhẹ nhàng ra hiệu cho Trần Vệ Đông đừng làm mất lòng người ta. Vương Hoa Trường cười lạnh: "Chuyện này không quan trọng, chúng tôi chỉ cần kiểm tra kết quả, ông chủ mới đi theo chúng tôi." Trần Vệ Đông không tỏ ra e ngại, vẫn dẫn dắt các nhân viên chấp pháp đi kiểm tra phòng kho và bếp. Quan sát bên ngoài, tất cả đều bình thường, phòng kho và bếp sạch sẽ, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể so với tiêu chuẩn của khách sạn. Vương Khoa Trưởng có phần hòa hoãn hơn, quay sang Trần Vệ Đông nói: "Nếu như tiệm của anh thật sự không có vấn đề gì, thì tốt quá. Nhưng báo cáo vẫn khẳng định là khách ăn đồ ở đây bị ngộ độc, chúng tôi chỉ có thể làm theo quy trình." "Vậy tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ phối hợp với ngài." Trần Vệ Đông đáp: "Vương Khoa Trưởng, nếu ngài muốn kiểm tra thực phẩm của chúng tôi, tất cả đều ở trong bếp, các ngài có thể kiểm tra thoải mái." Vương Khoa Trưởng gật đầu, gọi hai nhân viên xét nghiệm mang theo dụng cụ vào bếp để kiểm tra. Không lâu sau, một nhân viên xét nghiệm phát hiện có vấn đề. Anh ta di chuyển mấy miếng thịt heo đông lạnh trong một thùng lớn và ngay lập tức ngửi thấy một mùi lạ. Dùng găng tay, anh ta lấy một miếng thịt ra kiểm tra kỹ lưỡng và theo kinh nghiệm của mình, anh đã đoán được sự việc. Anh ta thì thầm với Vương Khoa Trưởng vài câu và sắc mặt của Vương Khoa Trưởng lập tức thay đổi. Mặt ông ta trở nên xanh mét, vội vã bước tới gần Trần Vệ Đông: "Trần lão bản, ngươi có thể giải thích cho ta tại sao tiệm cơm có danh tiếng của người lại xuất hiện thịt heo chết không?" Vương Khoa Trưởng chất vấn: "Cái gì? Thịt heo chết? Tôi không biết chuyện này." Trần Vệ Đông ngạc nhiên. Tôi là ông chủ, làm sao có thể không biết? Trần Vệ Đông khẽ ông một tiếng, quay đầu nhìn vợ. Kỳ Tố Quyên cũng ngơ ngác nhìn lại hắn. Lúc này Vương khoa trưởng ra lệnh ngừng hoạt động và tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, hắn tuyệt không ngờ rằng sự thật đáng sợ thật sự lại nằm ở phía sau. Ngày 15 tháng 9 thứ hai, buổi sáng, Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang say ngủ thì bị điện thoại của La Viêm Lân đánh thức. La Viêm Lân trong điện thoại nói rất ngắn gọn, yêu cầu hắn lập tức chuẩn bị đi ngay tới thành phố Hoa An, nhưng không nói rõ lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ rằng lại có vụ án mới, gần đây không có việc gì, nhân tiện làm hao mòn một chút thời gian. Thế là hắn vui vẻ lên đường tới đơn vị, nhưng khi ngồi lên xe, hắn mới nhận ra ngoài tài xế chỉ có một mình hắn, những người khác trong đội săn cáo căn bản không tham gia. Xe chạy suốt 2 giờ đồng hồ đến Hoa An, Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm tức giận. Đón tiếp, hắn không phải là người của công an cục mà lại là cục công thương. Sau khi tìm hiểu tình hình, hắn gần như muốn mắng La Viêm Lân tám đời tổ tông, hóa ra là cục công thương, vì không kiểm tra rõ thịt lợn chết, nên muốn tìm một chuyên gia đến giúp đỡ. Kết quả qua cục thành phố công an, không biết làm sao ba đầy hai, lại chuyển lên cấp tỉnh, mà cơ quan pháp y tỉnh lại lười nhác không quan tâm. Cuối cùng vụ việc rơi vào tay tổ săn cáo, một nhóm gọi là đặc thù vụ án tổ điều tra, với biệt danh săn cáo người nghe qua có vẻ rất huyền bí, nhưng thực ra chẳng có chuyên môn gì cả. Trước kia lãnh đạo cấp trên chỉ vì xem nhiều phim Mỹ, nhất thời hào hứng mới thành lập cái tổ chức này, giờ đây nó chỉ như một tờ giấy vệ sinh công cộng, ai dùng thì kéo, dùng hết thì vứt. Vương khoa trưởng của cục công thương vẫn đang lải nhải nói về tình hình kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe mãi mà đã thấy rất phiền, liền ngắt lời, không phải chỉ là kiểm tra đống thịt lợn chết sao, mẫu hàng đều ở đây cả rồi, lấy ra kiểm tra đi, xong rồi tôi về. Vương khoa trưởng dùng giọng điệu cầu khẩn nói, chúng ta thật sự muốn ngài đến hiện trường xem qua. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, thế thì được, các người dẫn đường tôi đi, kiểm tra xem cái chết của lợn là do nguyên nhân gì, làm cho xong là tôi về. Vậy là Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi lên xe của cục công thương, đi đến khu vực náo nhiệt, đến một quán cơm nằm trước cửa. Hắn nhìn qua cửa sổ xe, đây là một tiệm lầu lớn 3 tầng, trang trí rất sang trọng, thông qua cửa kính trong suốt có thể thấy được các dãy bàn ăn cùng bộ đồ ăn, nhưng do quán ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, không còn thấy khách nào, tạo cảm giác rất không hòa hợp với không khí sầm uất xung quanh. Tầng 1 và tầng 2 của tiệm là khu vực ăn uống, tầng 3 là phòng làm việc và các phòng nhỏ dành cho kinh doanh, biết được đặt ở tầng 2. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Vương khoa trưởng và ba người khác vào cửa, đi lên cầu thang bên phải lên tầng 2. Họ thấy mấy nhân viên phục vụ và đầu bếp chính ngồi quanh một cái bàn, mệt mỏi trò chuyện. Thấy có người từ cục công thương đến, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ không vui, chẳng ai chào hỏi. Nhưng điều khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kỳ lạ là ở cửa phòng bếp còn có một cảnh sát đang ngồi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Vương khoa trưởng nói, các anh kiểm tra thực phẩm nghiêm ngặt thật đấy, một đống thịt lợn chết mà còn phải cử cả cảnh sát đến xem, thật là đáng hoan nghênh cho dân thường như chúng tôi. Vương khoa trưởng lúc này có vẻ ngượng ngùng, Xê Cắp Trâm do dự một chút rồi mới nói, thực ra mời ngài đến đây không hoàn toàn là vì vụ thịt lợn chết. Ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Thực ra ngoài thịt lợn chết, chúng tôi còn phát hiện ra những thứ khác. Những thứ khác? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu đùa, chẳng lẽ lại là thịt người sao? Vương khoa trưởng sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng khuyên can, không có căn cứ thì đừng nói bừa, nếu tin đồn này mà phát tán ra ngoài, hậu quả sẽ khó mà lường được, vì vậy tốt nhất là mời chuyên gia của ngài tự mình xác định. Vậy thì có gì đâu, cả anh thật là nhát gan. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường đi vào phòng bếp, nói đi, đống thịt lợn chết ở đâu? Vương khoa trưởng chỉ vào một thùng nhựa lớn hình tròn bên cạnh máy trộn nhân bánh, là ở chỗ này phát hiện ra, trước đó trên thùng che kín vài khối thịt heo, khi rời đi mới phát hiện ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng nắp thùng lên, ngay lập tức một mùi hôi thối xộc vào mũi hắn. Vương khoa trưởng lập tức lùi lại một bước, không tự chủ được mà bịt mũi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra thản nhiên, vì hắn đã quá quen với cảnh tượng thi thể, những thứ hắn thấy chẳng có gì mới mẻ, so với xác thối rượu, mấy miếng thịt heo chẳng đáng là gì. Hắn thản nhiên lấy từ trong túi ra một đôi găng tay cao su, đeo vào rồi đưa tay vào thùng nhựa, lôi ra hai miếng thịt để kiểm tra. Mặc dù thịt heo và thịt người bề ngoài không giống nhau, nhưng thực chất cả hai có cấu trúc và thành phần gần như giống nhau. Thậm chí trong y học giải phẫu, khi cần thay thế da hoại tử của người, người ta cũng thường sử dụng da heo. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục quan sát, phân biệt mật độ thịt người là 938 còn thịt heo là 975. Sự khác biệt này mắt thường khó mà nhận ra được. Thịt heo thường dày hơn, có nhiều mỡ và hoa văn thô ráp hơn so với thịt người. Người nói ngoài thịt heo, những thứ khác ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Vương khoa trưởng. Tại đáy thùng, Vương khoa trưởng trả lời, là tôi phát hiện, nhưng không chắc chắn là gì, nên không dám động vào. Phim tràn mộ dung Vũ Xuyên không để ý, hắn tự mình lật đống thịt lên, và yêu cầu Vương Khoa Trưởng trải một tấm vải nhựa lớn trên mặt đất, hắn đổ thùng thịt heo lên đó, toàn bộ căn phòng bếp này lập tức tràn ngập mùi thối khó chịu, khiến những người khác suýt ngất, nhưng mộ dung Vũ Xuyên vẫn thản nhiên ngồi xổm trên đất. Tiếp tục kiểm tra đống thịt nhão, phần thịt gần đáy thùng có vẻ vụn vặt hơn, còn có xương vụn lẫn trong đó. Mộ dung Vũ Xuyên cẩn thận kiểm tra những miếng thịt nhỏ đó. Đột nhiên, một kiểm nghiệm viên chỉ tay về phía dưới tay mộ dung Vũ Xuyên, chính là cái kia. Thực ra mộ dung Vũ Xuyên đã nhìn thấy, hắn đưa tay nhặt lên một đoạn xương có dính thịt, nâng lên và nhìn kỹ. Đoạn xương cong này dài khoảng 3cm lớn như chiếc đũa, có một chỗ ngoặt. Khi hắn nhẹ nhàng ôm cong, đoạn xương này có thể di chuyển, có lẽ là một khớp nối. Trên đoạn xương này, thịt và hoa văn của nó gần như giống hệt với thịt heo, tỏa ra mùi mục nát. Kỹ thuật viên kia nói, tôi không xác định đây là bộ phận nào trên thân con lợn. Trước đây dường như chưa bao giờ thấy loại xương kỳ quái như vậy. Mộ dung Vũ Xuyên nói, khúc xương này khá nguyên vẹn, tuy phần da thịt không còn, nhưng có thể thấy rõ chất lượng xương. Xương của lợn thường thô hơn cái này, xương mảnh như vậy thường chỉ có ở đuôi lợn. Vậy theo anh, đây thực sự là đốt xương đuôi à? Trưởng phòng Vương nghe mộ dung Vũ Xuyên nói vậy, dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ so sánh thôi, cần phải kiểm tra thêm. Mộ dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, ai có thể tìm cho tôi một con dao nhỏ, thật xác không? Tôi quên mang dụng cụ rồi, đợi một người tìm cho anh ta một con dao dọc giấy. Anh ta cầm lên thấy hơi không thuận tay nhưng cũng đành chấp nhận. Tay trái anh ta giữ khúc xương, tay phải gọt đi phần thịt còn sót lại bên trên như gọt củ cà rốt. Quan sát kỹ một lát, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm trọng. Sao rồi, là đuôi lợn chứ? Trưởng phòng Vương hỏi với hy vọng mong manh. Tuyệt đối không phải. Mộ dung Vũ Xuyên khẽ lắc đầu. Không phải, thành phần chính của đuôi lợn là collagen và một số tổ chức sụn, nhưng khúc xương này lại là xương cứng. Ngoài ra còn một đặc điểm rất rõ ràng là phần đầu nhọn to hơn phần còn lại và thô ráp hơn, đây gọi là mũi giáp thô, là đặc điểm chung của đốt xương ngón chân cuối cùng của động vật có vú. Tuy nhiên, khúc xương này rõ ràng không giống móng lợn, phải là một loại động vật khác. Trưởng phòng Vương dè dặt hỏi, vậy có thể là của người không? Tôi chỉ có thể nói là rất giống. Cả ngón tay và ngón chân của người, trừ ngón cái, đều có 3 đốt, trong khi khúc xương này chỉ có 2, hình dạng cũng không giống ngón cái. Vì thế nếu là ngón tay hoặc ngón chân người, chúng ta hẳn có thể tìm thấy nhiều thứ hơn. Mộ dung Vũ Xuyên nói xong, lại cắm cúi tìm kiếm trong đống thịt nhác. Thời gian trôi qua từng chút một, trong phòng bếp yên tĩnh lạ thường, dường như mọi thứ đều ngừng lại. Chỉ có mộ dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng nhấc tay lên, lấy ra một mẩu nhỏ li ti gần như không thể phân biệt được từ đống thịt, đặt sang một bên. 2 giờ sau, mộ dung Vũ Xuyên bỗng đứng thẳng dậy, xoa cái lưng đau nhức. Giữa ngón cái và ngón trỏ, anh ta kẹp một vật mỏng, hơi trong suốt. Anh ta quan sát trước mắt một lát, rồi phát ra một tiếng thở dài đầy phấn khích. Trưởng phòng Vương không kìm được hỏi, anh tìm thấy gì rồi, chờ một chút anh sẽ biết. Mộ dung Vũ Xuyên ra vẻ thần bí, tìm một chiếc đĩa sứ, đặt những mảnh xương vụn đã chọn lọc vào trong, bắt đầu sắp xếp. Hơn nửa giờ sau, anh ta vẫy tay gọi trưởng phòng Vương và kỹ thuật viên, các anh đến xem đi. Khi ánh mắt của hai người dừng lại trên đĩa, họ mới nhận ra rằng mộ dung Vũ Xuyên đã bỏ ra từ 2 đến 3 giờ đồng hồ để tìm ra những mảnh xương vỡ. Khi nhìn thấy, họ lập tức cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày. Vương khoa trưởng còn có thể kìm nén được, nhưng một nhân viên xét nghiệm trẻ tuổi không chịu nổi, vội vàng chạy đến tường và ói mửa. Trong đĩa không có gì lạ ngoài một ít xương vỡ, chỉ có 3 ngón tay được gom lại. Vương khoa trưởng nhìn vào mảnh vật mờ mờ trong đĩa, đó chính là 3 mảnh móng tay, vừa vặn khảm vào 3 ngón tay, không thiếu một miếng. Mộ dung Vũ Xuyên trầm tư trong giây lát, như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi sau đó hỏi xét nghiệm viên, người đầu tiên phát hiện ra 3 ngón tay bị vỡ xương. Ngoài cái thùng này ra, các người có kiểm tra những nơi khác không? Có phát hiện gì kỳ lạ không? Giống như là không có gì, xét nghiệm viên trả lời với vẻ không chắc chắn. Chỉ có 3 ngón tay này thôi sao? Lại còn xuất hiện trong phòng bếp, hay thật là có chút kỳ lạ. Mộ dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt lóe lên sự suy tư. Và lúc 16:41, tức là 3 giờ sau khi mộ dung Vũ Xuyên phát hiện 3 ngón tay người, trong phòng bếp tại tiệm lẩu Xuyên Đô, là Viêm Lân dẫn đầu đội săn cáo tổ tới hiện trường. Đồng thời, 3 pháp y từ cục công an thành phố Hóa An cũng được phái tới để hỗ trợ điều tra. Mộ dung Vũ Xuyên gặp La Viêm Lân, vui vẻ chào đón, sao rồi lão La, chỉ cần ngươi phái ta đi, chuyện gì cũng xảy ra, ta lại một thân vô tội, còn các ngươi lại vướng vào, thế nên lần sau cứ để ta ở nhà ngủ ngon là được, bảo đảm tất cả chúng ta bình an vô sự. Đừng có nói linh tinh, kể tình huống đi, La Viêm Lân thúc giục. Tình huống đã nói qua điện thoại rồi, hiện tại chỉ mới phát hiện 3 ngón tay người, còn lại vẫn đang tìm. Thực ra chỉ có vậy thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa đưa cho La Viêm Lân một cái đĩa. La Viêm Lân nhìn vào đĩa, bên trong là ba đoạn xương ngón tay được ghép lại một cách sơ sài. Hỏi: người có thể xác định đây là ngón tay người không? Chắc chắn từ kích thước khớp và chiều dài xương, chỉ có ngón tay của người và hầu tử là gần nhất, nhưng ba ngón tay này lại có móng rất mỏng và còn qua sửa chữa, chỉ có người mới có kiểu này. Mặt khác, ta cũng có thể giúp ngươi đoán giới tính của người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng cầm một mảnh móng tay bằng găng tay, đưa lên dưới ánh đèn cho La Viêm Lân xem. Móng tay thường thì hơi mờ, nhưng cái này thì không. Nó lồi lên, giống như được sơn một lớp màu tím. La Viêm Lân nhìn với ánh mắt sáng ngời. Người cho rằng đây là của phụ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chưa kịp nói thêm, thì ba pháp y từ cục công an thành phố Hòa An đã lục soát xong phòng bếp và thông báo với họ rằng không phát hiện thêm hài cốt nào khác. Chỉ có ba ngón tay này, những đầu bếp cũng không biết chúng đến từ đâu, quả thật rất bất thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nở một nụ cười quái dị. La Viêm Lân hỏi tiếp, ba ngón tay này phát hiện ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tay về phía cái thùng nhựa lớn cạnh đống thịt nát trên mặt đất. La Viêm Lân lại hỏi, trong thùng đó có thịt dùng để làm gì? Dùng để... Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ ra, trước đây cái thùng đó đặt bên cạnh cối xay thịt, không nói gì thêm, bước nhanh tới cối xay thịt trong tiệm cơm. Có một chiếc cối xay thịt chuyên dụng, hình dạng vuông vức, giống như một cái ngăn tủ. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát một chút, rồi nâng nắp cối xay lên. Bên trong còn sót lại một ít thịt chưa xay hết. Hắn đưa tay vào bên trong tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra gì đặc biệt. Sau đó, hắn gọi đầu bếp đến và hỏi xem bánh nhân thịt đã xay xong chưa. Đầu bếp đi đến tủ lạnh, mang ra hai cái chậu lớn, bên trong đầy bánh nhân thịt. Mấy cái này định dùng làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Để làm sùi cảo, xíu mại, đầu bếp đáp. Trời ạ! Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nói với La Viêm Lân, chắc chỉ có thể để cho những khách hàng đó đi tìm thi thể từ trong bụng họ. Nếu không phát hiện kịp thời, có khi ba ngón tay này cũng bị ăn mất. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, nhìn hai chậu bánh nhân thịt, ai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Có lẽ từ giờ trở đi, rất nhiều người sẽ không dám ăn món bánh nhân thịt nữa. Tình hình lúc này đã rõ ràng, nhóm điều tra đang đối mặt với một vụ án giết người tàn nhẫn, có liên quan đến việc phân xác và các nghi vấn quanh cái chết của nạn nhân. Trước hết, chỉ có ba ngón tay của nạn nhân còn lại. Lý do cái chết và thân phận của nạn nhân đều chưa rõ. Tiếp theo, thi thể bị tách rời và xuất hiện ở phòng bếp cũng là một điều khó hiểu. Nhiều vấn đề đặt ra khiến cho La Viêm Lân phải đối mặt với một thử thách lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã phân công nhiệm vụ cho Mộ Dung Vũ Xuyên, Đỗ Uy và cô Phán Phán mang ba ngón tay cùng hai chậu thịt đến cục công an thành phố để tiến hành giám định. Còn hắn cùng Lục Tiểu Đường, Tào Thành sẽ tiếp tục điều tra tình huống tại tiệm cơm. 20 giờ 45 phút, phòng pháp y cục công an thành phố Hòa An chính. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt ba ngón tay lên bản thí nghiệm đã được trải khăn, cẩn thận từng chút một. Đỗ Uy và cô Phán Phán thì mang hai chậu bánh nhân thịt ra, chia ra đặt lên bàn. Trước đó, Mộ Dung Vũ Xuyên đã qua loa giải phẫu một ngón tay, giờ đây hắn tiếp tục kiểm tra kỹ càng hai ngón còn lại. Hắn dùng dao giải phẫu và kẹp cẩn thận bóc lớp da mục nát của xương ngón tay, cố gắng tách ra mà không làm biến dạng các mô da, hy vọng tìm thấy đặc điểm nào đó như dấu hiệu bệnh lý hay phản ứng độc tố. Sau khi kiểm tra kỹ, Mộ Dung Vũ Xuyên không phát hiện gì khác thường. Hắn suy đoán nạn nhân có thể là một người khỏe mạnh, không phải chết vì bệnh tật hay thuốc độc. Tiếp theo, hắn lấy ra một đoạn xương ngón tay còn khá nguyên vẹn để tiến hành kiểm tra X-ray chầu hoang. Khi tia X chiếu vào, xương hiện lên mờ mờ màu xám trắng trên màn hình. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý đến khớp nối của xương và phát hiện ở đốt ngón tay cuối cùng có dấu hiệu của một vết tích gọi là tuyến cấu xương, có thể dùng để phỏng đoán tuổi tác. Nếu là một cô gái trẻ, tuyến xương sẽ mở ra như một đầu sáng và giữa khớp xương và ống xương có một khe hở rõ rệt, điều này chứng tỏ tuyến xương chưa khép lại. Đối với nữ giới, xương cấu tuyến sẽ hoàn toàn khép lại trong độ tuổi từ 16 đến 20, khi nhìn thấy xương cấu tuyến mới khép lại, Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi giật mình, nhận ra nạn nhân có thể còn rất trẻ. Khách quan mà nói, công việc của cô Phán Phán và Đỗ Y lúc này có vẻ khó khăn hơn nhiều so với Mộ Dung Vũ Xuyên, vì thịt heo và thịt người có mật độ và cấu trúc sợi gần như giống hệt nhau. Nếu bạn đã từng ăn thịt heo, cảm giác có lẽ không khác gì ăn thịt người, nên việc lấy thịt người ra từ đống thịt heo là rất khó. Nhưng nếu thật sự có thể tìm được thịt người trong đó, thì dựa vào cấu trúc cơ thịt, chất lượng sợi cơ và hướng phân tách, người ta có thể phán đoán được tổ chức này thuộc bộ phận nào. Sau một giờ bận rộn, cô Phán Phán cuối cùng không chịu nổi, cò quắp trên ghế và kêu lên, không làm nữa, không làm nữa, cái này không phải là cách kiếm sống, tất cả thành một đống như nhân bánh, dù có ăn cũng chẳng ăn nổi, huống hồ là nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thấy nàng cùng Đỗ Y, Đỗ Y, người lớn tuổi và vốn luôn ổn trọng, lúc này lên tiếng, có một ít xương vụn rất nhỏ, tôi đã lựa ra, nhưng cũng không thể xác định, xem có phải xương người hay không. Chẳng lẽ không có một khối xương lớn nào sao? Không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rất kinh ngạc. Hung thủ rõ ràng muốn hủy thi diệt tích, bởi có thể tách rời các bộ phận thi thể rồi trộn vào thịt heo, định dùng cối xay thịt để nghiền nát. Nhưng có một vấn đề mà hắn chắc chắn không nghĩ tới. Vấn đề gì vậy? Cố Phán Phán lập tức mở to mắt, tỏ vẻ hứng thú, mà người cũng không nghĩ ra sao, nhìn học trường cảnh sát của người. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc một câu, rồi tiếp tục. Cơ thể người có một số bộ phận xương cốt rất cứng, ví dụ như xương sọ và xương chậu. Những bộ phận này có cấu trúc đặc biệt, rất khó bị nghiền nát. Nhất là xương chậu, kết cấu mật và chặt chẽ, cho dù bị ném vào cối xay thịt, cũng không thể bị ép thành dạng vụn được. Cả người chí ít cũng nên tìm được một vài mảnh xương, chứ đừng nói là tôi phải ghép lại từ những mảnh xương vụn ấy. Cố Phán Phán lập tức nói với Đỗ Ủy, lão sư, ở trường cảnh sát, tôi luôn được ngài dạy bảo, nhưng giờ hắn lại bảo tới học không tốt. Đỗ Ủy ho khẽ hai tiếng rồi nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, tôi cũng không phát hiện ra những mảnh xương vỡ lớn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không có, việc này không thể trách được. Đỗ Ủy suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ còn có một khả năng khác, người chết có thể không phải toàn bộ bị vứt vào phòng bếp để xay thịt, chúng ta chỉ tìm thấy một phần trong số đó. Mộ Dung Vũ Xuyên liền hỏi, ý của ngài là sau khi người chết bị tách rời, thi thể có thể được vứt ở những nơi khác ngoài phòng bếp, đúng không? Vậy ngoài phòng bếp còn có thể là đâu? Đỗ Ủy trả lời, đây chỉ là suy đoán của tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì thêm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ba ngón tay không hoàn chỉnh trên bàn. Anh nghiêm mặt suy nghĩ, hiện tại vụ án đã tiến vào con đường bế tắc trong việc kiểm tra thi thể, chỉ còn hy vọng vào La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, mong họ có đột phá. Nếu không, mọi người sẽ mãi không biết lai lịch của cô gái chỉ còn lại ba ngón tay. 21:30, tiệm lẩu Xin Đồ. Nhóm cảnh sát săn cáo đang tiếp tục kiểm tra và loại bỏ nhân viên trong tiệm, đồng thời đợi tin tức từ Mộ Dung Vũ Xuyên. Kết quả kiểm tra thi thể đúng như họ lo sợ, không có tiến triển gì. Lục Tiểu Đường đưa bản ghi chép sơ bộ cho La Viêm Lân. Trong tiệm có tổng cộng 31 người, bao gồm cả nhân viên chính thức và kiểm chức, cùng chủ quán và vợ chồng. Mấy ngày nay những người đã rời đi chưa được thống kê. Đầu bếp đã được hỏi, nhưng hiện tại không có người nào đáng ngờ. Nếu muốn loại bỏ hết, chắc phải mất 3 ngày. La Viêm Lân hỏi, còn kiểm tra camera công trình không? Lục Tiểu Đường đáp, kiểm tra rồi, nhưng chỉ có camera trong khu vực ăn uống, và cửa phòng bếp có 6 cánh cửa. Ba cánh cửa liền kể với khu vực ăn uống, ba cánh cửa đưa hàng ra ngoài, không có camera. Nếu người vứt bỏ thi thể có chút suy nghĩ, chúng ta cũng khó mà tìm ra từ camera rồi. La Viêm Lân gật đầu, vậy camera để đội hình thành làm tiếp đi. Còn chúng ta thì chủ yếu phụ trách việc loại bỏ, dù manh mối hiện tại rất ít. Nhưng mà ngón tay kia, chắc chắn phải có người mang vào phòng bếp theo ý chính, và người này rõ ràng rất quen thuộc với nơi này. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi, vậy có phải ngươi nghi ngờ hung thủ là người trong tiệm? La Viêm Lân khẽ lắc đầu, tránh trả lời trực tiếp. Trước khi có chứng cứ xác thực, tôi không thích kết luận vội vàng. Bên ngoài tiệm này không có gì nghi ngờ, nhưng có thể do chúng ta chưa hiểu rõ hết tình hình. Nếu hiểu rõ hơn, có thể sẽ tìm ra manh mối. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? La Viêm Lân đáp, cái tốt nhất là tự mình trò chuyện với vợ chồng chủ tiệm. Trong nghiên cứu tâm lý tội phạm, có một điều tối kỵ, đó là không thể để bất kỳ người nào bị tình nghi được đưa vào trước là chủ thể trong quá trình đánh giá, vì điều này có thể ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng. Tuy nhiên, khi La Viêm Lân nhìn thấy Trần Vệ Đông và Kỳ Tố Quyền, trong lòng anh không khỏi có chút suy nghĩ. Trần Vệ Đông khoảng 40 tuổi, vóc dáng trung bình, sắc mặt hồng hào, thân thái trầm ổn, cử chỉ cho thấy anh đã trải qua nhiều thử thách, toát lên một sự mị lực rõ ràng. Còn Kỳ Tố Quyên thì lại có phong thái nhã nhặn, tuổi tác tương đương với Trần Vệ Đông, gương mặt của cô luôn duy trì một nụ cười dịu dàng. Mặc dù có chút dấu vết của thời gian ở khóe mắt và mũi, nhưng vẫn có thể nhận thấy rằng khi còn trẻ, cô hẳn là một mỹ nhân. La Viêm Lân cố tình chọn một phòng khá yên tĩnh để dễ dàng nói chuyện. Trần Vệ Đông và vợ ngồi đối diện hắn, lúc đầu có chút căng thẳng, không ai nói gì. La Viêm Lân giữ im lặng một lúc, căn phòng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bị kiềm chế. Điều này đúng như La Viêm Lân muốn đạt được, hắn im lặng quan sát đôi vợ chồng, mãi cho đến khi Trần Vệ Đông không thể chịu nổi, mở miệng trước. Ngài muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng đi, cảnh sát đồng chí, tôi cũng nghe nói. Nghe nói gì? La Viêm Lân đáp lại bình thản. Nghe nói, tại nhà tôi trong phòng bếp phát hiện đầu ngón tay người, có đúng không? Trần Vệ Đông bỗng nhiên mở to mắt, cấp thiết muốn xác nhận. Đúng, La Viêm Lân trả lời, khiến hai vợ chồng như thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế. Trần Vệ Đông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự hoảng loạn. Tôi biết, đây là tiệm của tôi, chuyện này xảy ra ở tiệm tôi. Các ngài chắc chắn nghi ngờ tôi đầu tiên, nhưng tôi thật sự không biết gì cả. Trần Vệ Đông cố gắng giải thích. Kỳ Tố Quyên, vợ hắn, cũng gật đầu xác nhận. đồng thời khẳng định là không biết gì về sự việc. Dù họ có vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn khá bình tĩnh, không có dấu hiệu gì cho thấy họ biết về ba món tay bị phát hiện. Vậy còn chuyện trong tiệm cơm của các người dùng thịt lợn chết để làm bánh nhân thịt bán cho khách hàng thì sao? La Viêm lần hỏi tiếp. Trần Vệ Đông hơi đỏ mặt, ngập ngừng đáp, tôi cũng chỉ mới biết khi khách hàng báo cáo, cục công thương đến kiểm tra mới phát hiện ra chuyện này. Điều này thật khó mà chấp nhận. Ông chủ mà lại không biết chuyện này? La Viêm Lân đáp lại, đúng đúng. Trần Vệ Đông mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán, có vẻ rất khó khăn khi phải mở miệng. Vợ hắn, Kỳ Tố Quyên, thấy vậy liền thay chồng giải thích, lúc ban đầu tiệm chúng tôi nhỏ, quy mô không lớn như bây giờ, đầu bếp và phục vụ viên chỉ có 5 người, chúng tôi còn trẻ, có tinh lực, nên quản lý rất nghiêm ngặt, món ăn dù không phải tốt nhất thì cũng là hàng đầu. Nhờ vậy mà tiệm dần dần phát triển, khi tiệm nổi tiếng, chúng tôi có đủ khả năng xã giao với nhiều người, nhưng công việc ở tiệm thì giảm bớt. Giờ đây, Vệ Đông chủ yếu bận rộn với việc xã giao, còn tôi lo phần lớn công việc trong tiệm, chính vì tôi lơ là quản lý nên mới xảy ra chuyện như vậy. A Quyên, Trần Vệ Đông không ngờ vợ lại nhận hết trách nhiệm, khiến hắn xúc động, áy náy nắm tay vợ. Kỳ Tố Quyên chỉ nhìn trượng phu, không nói gì. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. La Viêm Lân cảm thấy chủ đề đi quá xa, liền kéo lại. Tiệm các người không phải chỉ có vấn đề với thực phẩm kém mà gây hại cho khách hàng. La Viêm Lân nói tiếp, chúng ta hiện giờ nghi ngờ có người đã lợi dụng phòng bếp của các người để hủy thi, diệt chứng các dấu vết phạm tội. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, ta nghĩ các người đều hiểu rõ điều này. Trần Vệ Đông gật đầu đáp, ta hiểu, chỉ cần có thể giúp các ngươi cung cấp manh mối, ta và A Quyền sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. La Viêm Lân thấy vậy, gật đầu hài lòng. Trần Vệ Đông là người thông minh, chỉ cần nghe một lần là đã hiểu rõ. Điều này cũng giúp La Viêm Lân tiết kiệm không ít thời gian. Vậy thì tốt, La Viêm Lân nói, ta bây giờ muốn biết một chút. Các người ở tiệm cơm, nguyên liệu thịt và các món ăn có phải được người chuyên trách nhập hàng không? Đúng vậy, Trần Vệ Đông trả lời. La Viêm Lân lại hỏi, là ai phụ trách việc đó? Trần Vệ Đông dừng lại một chút, không nhớ ngay. Kỳ Tố Quyên liền tiếp lời, là hai người phụ trách, Chu Kiến Lâm và Tôn Hạo. Hiện giờ họ có ở đây không? La Viêm Lân hỏi tiếp. Không có, Kỳ Tố Quyên đáp. Tôn Hạo có một cửa hàng nhỏ siêu thị riêng, bình thường khi không nhập hàng, tôi không cần anh ta tới. Chu Kiến Lâm lại mắc cú mề, hai ngày này cũng không đến làm. Vậy thì phiền hai vị giúp ta liên lạc với họ, ta cần gặp họ càng sớm càng tốt. La Viêm Lân nói. Sau cuộc trò chuyện với vợ chồng Trần Vệ Đông, La Viêm Lân quyết định triệu tập các thành viên trong tổ để thảo luận tình tiết vụ án. Tuy nhiên, không ai trong nhóm có vẻ hứng thú và không ai lên tiếng phát biểu. La Viêm Lân đành phải tự mình bắt đầu. Chắc hẳn các bạn đã nghe tin về mộ Dung Vũ Xuyên, kết quả kiểm tra thi thể không như mong đợi. Hiện tại chúng ta chỉ biết người chết là một nữ dưới 20 tuổi. Ba ngón tay được phát hiện cùng với một lớp sơn móng tay màu tím. Bên trong cối xay thịt có một số tổ chức cơ thể người, nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm thêm để có kết luận chính thức. Phạm Hiểu bằng thở dài, dù cho kết luận là thịt người thì cũng chẳng giải quyết được gì. Mộ Dung Vũ Xuyên giỏi đến mấy, liệu có thể phát hiện manh mối từ những thứ ít ỏi thế này không? Tào Thanh tiếp lời, cách duy nhất tôi thấy là điều động nhân lực, kiểm tra từng bước. Ngón tay trong tiệm cơm đã được tìm thấy, phần lớn có liên quan đến người ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra lại nhiều lần, không để bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tôi nghĩ hung thủ sẽ dần mất bình tĩnh và lộ ra dấu vết. La Viêm Lân gật đầu, tôi cơ bản đồng ý với cách nhìn của các bạn, manh mối hiện tại có hạn. Việc loại bỏ là điều không thể thiếu, một lần kiểm tra chưa đủ, có thể chúng ta phải kiểm tra hai lần hoặc ba lần nữa. Vụ án lần này khá bất lợi cho chúng ta, nên phải rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ai còn có vấn đề gì không? La Viêm Lân vừa hỏi đến đây, Lục Tiểu Đường, người từ nãy đến giờ im lặng, hoàn nên nhất xem đầu nghe trong bài nổ đi chiếm rõ sâu một thảm hòa mộng mền. La Viêm Lân đáp, vừa rồi trong cuộc họp, trên trang về miền, tôi thấy ông chủ Trần Vệ Đông vừa ra khỏi đây, rồi vội vã gọi điện thoại cho một người. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, nên hỏi ông ta gọi cho ai, ông ta nói là một nhân viên hôm nay không đến làm. Nhưng tôi không chắc ông ta có nói dối hay không, có thể có ẩn tình gì đó. À, hắn không nói dối đâu, La Viêm Lân đáp. Tôi đã bảo hắn gọi cho hai người, họ phụ trách việc giao hàng. Vừa rồi tôi đã liên lạc với họ, chắc họ sẽ đến đây rất nhanh. Thế à, Lục Tiểu Đường vẫn nhìn La Viêm Lân, có vẻ như phát hiện điều gì đó kỳ lạ. Liền hỏi, nhưng không chỉ có hai người này không đến làm, sao ngươi lại phải vội vàng gặp họ vậy? Phạm Hiểu Bằng cố tỏ vẻ thông minh, không nghĩ ngợi đã trả lời, vì họ phụ trách giao hàng, đương nhiên là có liên quan. Chưa chắc đâu, Lục Tiểu Đường nói, hai người này không phải so với những người khác có vẻ nghi vấn hơn. Họ chỉ phụ trách giao hàng, quá trình gia công, sau đó họ không tham gia. Tôi thấy đầu bếp, nhân viên phục vụ, thậm chí là chủ quán mới có cơ hội bỏ sót thi thể. Đúng vậy, La Viêm Lân thừa nhận. Tôi cũng nghi ngờ họ có lý do khác, nhưng đó chỉ là suy đoán. La Viêm lần cuối cùng cũng thừa nhận, chảo trao, Lục Tiểu Đường biết rõ người tổ trưởng này luôn thích đóng vai thần bí, chẳng bao giờ nói thẳng, nên quyết định hỏi thêm một lần nữa, mặc dù chưa biết có đúng hay không. Nhưng ngươi không ngại chia sẻ một chút, ít ra mọi người cũng có thể đoán được phần nào. La Viêm lần suy nghĩ một lát rồi đáp, trước khi Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi, tôi đã hỏi hắn rõ hơn về tình hình. Thật ra, hắn phát hiện ba ngón tay không phải là tình cờ, bởi vì lần này hắn đến là để kiểm tra tiệm cơm về thịt lợn chết, mà ba ngón tay đó chính là được tìm thấy trong đống thịt lợn chết. Các người có nghĩ rằng ba ngón tay đó vô tình bị vứt vào trong đó không? Lục Tiểu Đường lập tức hiểu ý của La Viêm Lân, mắt sáng lên, nếu nói như vậy, rất khó có khả năng hung thủ cố ý ném vào phòng bếp. Giả thuyết hợp lý nhất là thịt lợn chết và ba ngón tay vốn đã lẫn vào nhau, cho nên nếu chúng ta biết được nguồn gốc của thịt lợn chết, chẳng khác nào tìm ra được manh mối. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu sáng lên. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, một cảnh sát từ thành phố Hóa An thò vào nửa người, nói với La Viêm Lân, La cảnh sát, người ngài muốn gặp đã đến. La Viêm Lân mỉm cười, đến đúng lúc, tôi đang chờ đây. Trên đường, hầu như không còn người qua lại, đại đa số các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại những món đồ bán dạo lướt qua từng con phố. Lang thang không điểm dừng, thỉnh thoảng, có một vài đứa trẻ tò mò và nhút nhát, lén lút trượt xuống giường, kéo góc màn cửa nhìn trộm ra ngoài. Chu Kiến Lâm, 52 tuổi, người Sơn Đông, hiện đang định cư tại Hòa An. Trước đây ông làm đồ bếp, sau đó chuyển sang buôn bán trang phục. Hiện tại, ông làm quản lý hậu cần cho một tiệm lẩu ở Xuyên Đô, đồng thời cũng sở hữu một siêu thị nhỏ. Vợ ông là giáo sư, hai con một trai một gái. Gia đình khá giả, lúc này ông đang ngồi lo lắng trong văn phòng giám đốc, đối diện với bốn người xa lạ, không phải là ông chủ hay vợ ông, mà là những người lạ mặt. Ngay từ khi bọn họ đến, Chu Kiến Lâm đã đoán được họ đến vì việc gì, dù không có mặc cảnh phục. Người chủ yếu nói chuyện với ông là La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường. Xả hổng, La Viêm Lân bắt đầu hỏi ông về tình hình gia đình và công việc. Chu Kiến Lâm trả lời cẩn thận, lo lắng không dám mắc sai lầm. Khi đến lượt Lục Tiểu Đường hỏi, anh ta luôn thẳng thắn và quyết đoán. Chúng tôi được biết, lần cuối cùng ông đến tiệm là vào ngày 12 tháng 9 đúng không? Ngày hôm sau, Cục Công Thương đã vào kiểm tra và phát hiện thịt lợn chết trong phòng bếp. Ông có biết chuyện này không? Chu Kiến Lâm ngập ngừng một chút, không biết trả lời thế nào. Tôi hình như có nghe nói qua. Nghe nói qua, ông có thể nói rõ hơn không? Lục Tiểu Đường tiếp tục, ánh mắt sắc bén. Tôi nghe nói Cục Công Thương tới kiểm tra. Chu Kiến Lâm ngập ngừng, tại sao ông không đến xem? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, tôi cảm thấy chắc không liên quan đến tôi. Chu Kiến Lâm nói, cố gắng giải thích không liên quan đến ông. Làm gì có chuyện trong tiệm có thịt lợn chết mà ông lại bảo không liên quan? Ông là người phụ trách nhập hàng mà, nếu vậy chẳng phải ông sợ chịu liên lụy nên trốn tránh sao? Lục Tiểu Đường không ngừng chỉ trích. Chu Kiến Lâm nuốt nước bọt, ấp úng không biết phải giải thích thế nào. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là nghe nói Cục Công Thương đến, tôi có chút sợ thôi. Vậy sao? Lục Tiểu Đường vẫn không buông tha, chỉ sợ vậy thôi sao? Đúng, thật sự không có gì liên quan đến tôi. Chu Kiến Lâm vội vàng giải thích, các cảnh sát đồng chí, các ngài phải hiểu, tôi là người có gia đình, có con cái, làm sao có thể mạo hiểm phạm pháp chứ? Không thể, nó là điều không thể làm được. Lục Tiểu Đường không nhịn được cười, có vẻ như ông biết không ít về chuyện này. Vậy ông có biết lý do thực sự chúng tôi tìm ông không? La Viêm Lân lặng lẽ nhìn Lục Tiểu Đường, trong lòng cảm thấy phương thức thẩm vấn của anh quá mạnh bạo, dù có thể gây áp lực lên nghi phạm, buộc họ lộ ra sơ hở, nhưng cũng dễ dẫn đến sai sót trong quá trình điều tra. Chu Kiến Lâm vốn là người có tính cách yếu đuối và hay đa nghi, giờ đây đối diện với Lục Tiểu Đường không ngừng chất vấn, hắn càng thêm không thể chống đỡ. Lời nói của hắn lắp bắp không mạch lạc, chuyện này không liên quan đến tôi. Cảnh sát, mấy ngày này tôi chỉ ở nhà đợi, vợ tôi và con tôi có thể làm chứng, các ngài phải tin tôi không hại ai cả. Lục Tiểu Đường lạnh lùng đáp lại, người đầu cơ trục lợi từ thịt lợn chết, vậy không tính là hại người sao? Ta, Chu Kiến Lâm bị nghẹn họng, rồi lại vội vàng giải thích, tôi không phải ý đó, tôi nói là, tôi không có, chưa từng giết người. Mấy lời cuối cùng của Chu Kiến Lâm vừa thốt ra, hắn lập tức nhận ra mình đã nói sai. Gian phòng bỗng im ắng lạ thường. Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân, Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng một lượt, rồi ánh mắt lại quay trở lại Chu Kiến Lâm, lạnh lùng hỏi, làm sao ngươi biết có người chết? Ngay cả chúng ta cũng chỉ mới suy đoán, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Ta không. Chu Kiến Lâm hoang mang không nói nên lời, cuối cùng hắn tức giận gào lên, coi như có giết người đi chăng nữa cũng không phải tôi, chắc chắn là Tôn Hạo. Lục Tiểu Đường hỏi, Tôn Hạo là ai? La Viêm Lân thay Chu Kiến Lâm trả lời, chúng ta muốn gặp một người khác. Tôn Hạo là phó chủ quản bộ hậu cần của tiệm cơm, người phụ trách nhập hàng. Hai ngày này hắn xin nghỉ vì bệnh, ta đã phái người thông báo, nhưng hắn vẫn chưa đến. Lục Tiểu Đường nói một cách mỉa mai, thật là trùng hợp, một người phụ trách nhập hàng, lại có chuyện, người còn lại lại bệnh, không biết có phải trong lòng họ có gì khuất tất không? Chu Kiến Lâm vội vã giải thích, ta có thể chứng minh, ta không có vấn đề gì, chỉ có Tôn Hạo mới có cơ hội gây án. Lục Tiểu Đường liền hỏi, người làm sao chứng minh được? Chu Kiến Lâm do dự một chút, rồi trả lời, Tôn Hạo là cháu ngoại của ta, lúc trước là ta giới thiệu hắn đến làm việc ở đây, sau đó, vì nhà ta có việc bận, ta đã cố tình dạy hắn phụ trách công việc nhập hàng cho tiệm cơm, đặc biệt là trong nửa năm qua, hắn gần như là người chủ yếu, còn ta chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm một chút thôi. Lục Tiểu Đường cười lại một tiếng, vậy theo ngươi nói, những khối thịt lợn chết kia là do cháu trai ngươi đưa vào, mà ngươi hoàn toàn không biết gì sao? Không biết, Chu Kiến Lâm cúi đầu xuống, không dám phản bác. Lục Tiểu Đường quay sang La Viêm Lần, nói, Tôn Hạo hiện giờ có dấu hiệu nghiêm trọng liên quan đến vụ án, mà hắn lại không có mặt ở đây. Liệu chúng ta có nên cử người đi tìm hắn không? Ta lo hắn đã bỏ trốn rồi. La Viêm Lần đồng ý với ý kiến của Lục Tiểu Đường và lập tức phái Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Băng dẫn người đi tìm Tôn Hạo. Tôn Hạo, nam, 36 tuổi, độc thân, người Sơn Đông, học vấn Đại học Văn hóa, hiện sống tại thành phố Hóa An. Hắn là nhân viên phụ trách bộ hậu cần tại Xuyên Đô tiệm lẩu, kiêm phó chủ quản. 40 phút sau, Tôn Hạo được Tào Thanh và Phạm Hiểu Băng đưa về, hoàn toàn không gặp trở ngại. Trên đường đi, khi bọn họ đến nhà Tôn Hạo, hắn đang cùng một người phụ nữ trong phòng. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, hắn mất một lúc mới mở cửa, còn mặc quần cọc, nhìn có vẻ hơi bối rối. Tào Thanh hỏi hắn có phải là Tôn Hạo không, và hắn trả lời rất thoải mái. Cuối cùng, hắn và người phụ nữ trên giường bị đưa về gặp La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân sẽ phụ trách thẩm vấn Tôn Hạo, còn nữ nhân kia giao cho Lục Tiểu Đường xử lý. Tôn Hạo nhìn bề ngoài không có vẻ gì bạo lực, nhưng ánh mắt của hắn chứa đựng một chút mưu mô, ngũ quan của hắn khá thanh tú, thuộc kiểu mà phụ nữ dễ thích. Tuy nhiên, liệu hắn có thể là kẻ đã giết một thiếu nữ trẻ tuổi, hay hắn quyết tâm tàn nhẫn đến mức tách nàng ra khỏi thế giới này? La Viêm Lân chưa thể đưa ra kết luận này. Trên thế gian này, điều khó đoán nhất chính là lòng người, và cũng chính lòng người là thứ thay đổi nhanh chóng nhất. Không ai sinh ra đã là kẻ ác, và không có bất kỳ lý thuyết tâm lý học nào có thể dự đoán được khi nào những suy nghĩ phạm tội sẽ hình thành. La Viêm Lân tiếp tục thăm dò, hỏi Tôn Hạo về tình hình vụ án. Tôn Hạo trả lời một cách hớn hở, lời kể của hắn với Chu Kiến Lâm gần như trùng khớp. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc thu mua thịt lợn chết, hắn lại không nhớ rõ, lúc thì lại nói chuyện sang hướng khác, luôn cố tránh né trọng điểm. Xin trên vai, La Viêm Lân không mất thời gian với hắn nữa, quyết định dẫn hắn đến phòng bếp, chỉ vào đống thịt lợn chết đầy mùi hôi thối nồng nặc, sầu và hồn, hỏi giờ thì nhớ ra chưa? Tôn Hạo bị mùi hôi buộc phải che mũi, đến mức không thể nói nên lời. La Viêm Lân lạnh lùng nói, chúng ta đã có đủ chứng cứ mới có thể tìm được người. Nếu người vẫn không nhớ rõ, thì cứ ở đây mà nhìn, suy nghĩ thật kỹ, đợi đến khi ngươi nhớ ra mình đã làm gì, rồi mới nói sau. Nói xong, La Viêm Lân quay người rời đi, để Tôn Hạo một mình trong phòng bếp, đồng thời ra lệnh cho Phạm Hiểu Bằng đứng ngoài cửa canh chừng. Phạm Hiểu Bằng không khỏi khâm phục, giơ ngón tay cái lên, giờ tôi mới hiểu thế nào là văn minh chấp pháp, không cần đánh, không cần mắng, chỉ cần đủ làm tổn thương là được. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Tôn Hạo không chịu nổi, lao ra khỏi phòng bếp, vịn tường rồi nôn thấp nôn tháo. La Viêm Lân đứng thẳng, tay chắp sau lưng, bì nhanh đến gần, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, thế nào rồi, Tôn Hạo, nghĩ lại chưa? Tôn Hạo thở hổn hển, mắt nhìn xuống đất, nghĩ, nhớ lại rồi, La Viêm Lân, còn có gì không nhớ ra không? Không còn gì nữa, Tôn Hạo mệt mỏi vẫy tay, tôi thừa nhận hết rồi, những con lợn chết đều là tôi mua từ bên ngoài, theo đơn hàng, chỉ là muốn kiếm chút lời từ giá thấp thôi. La Viêm Lân nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Hạo, giọng lạnh lẽo nhưng rất rõ ràng. Nhìn tôi đây, giọng nói của La Viêm Lân dù không cao, nhưng đủ làm Tôn Hạo giật mình. Anh ta không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của La Viêm Lân. Tôi đã nói hết rồi. Tôn Hạo run rẩy nói, tôi biết mình sai, thật sự là, nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm. La Viêm Lân, cái này không phải sai lầm. La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy là gì? Phạm Hiểu Bằng ở một bên lên tiếng. Người đã chết rồi mà còn gọi là sai lầm à? Đó là tội ác. Tôn Hạo ngồi bệt xuống đất, than vãn, tôi chỉ tưởng là ăn thịt hỏng thôi, sao lại thành án mạng được? Lời này khiến Phạm Hiểu Bằng ngẩn người, quay sang nhìn La Viêm Lân với vẻ hoài nghi. La Viêm Lân không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cũng có chút phân vân. Anh vốn định lược qua chút gì đó, nhưng Tôn Hạo lại khiến anh bất ngờ, có vẻ như hoàn toàn không biết việc thịt lợn trộn lẫn thi thể người, hoặc là anh ta thật sự không biết, hoặc là diễn xuất quá tài tình. La Viêm Lân từng gặp những hung thủ có diễn xuất cao siêu, và anh cũng từng bị lừa. Tuy nhiên, với kiểu như Tôn Hạo, không thấy bất kỳ sơ hở nào, điều này khá hiếm. Đang khi La Viêm Lân suy nghĩ nên xử lý thế nào tiếp theo, bên cạnh có người nửa đùa nửa thật nói, Hoắc, thật là náo nhiệt nhỉ. La Viêm Lân quay sang, thấy Lục Tiểu Đường bước vào, hắn đã nhận tội hết rồi sao? Lục Tiểu Đường hỏi ngay, nhận hết rồi, La Viêm Lân đáp. Thật sao? Lục Tiểu Đường có vẻ không quá tin, hắn thừa nhận tất cả, kể cả thịt lợn chết đều là hắn thu mua. Có chuyện này à? Hèn chi tôi nghi ngờ, người bên đó thì sao? Cô gái kia nói gì không? Lục Tiểu Đường kéo La Viêm Lân sang một bên, nói tiếp, tôi đã hỏi qua, cô gái đó gặp Tôn Hạo ở sàn nhảy, chỉ quen nhau chưa đến một tháng, mấy ngày nay mới đưa Tôn Hạo về đây ở. Tôi hỏi Tôn Hạo có hành động gì khác thường, hay có ý định làm hại cô ta không, cô ta đều phủ nhận hết, lộ ra rất chắc chắn. Còn theo cô ta nói, Tôn Hạo chỉ dạo phố, vui chơi, chưa làm gì quá đáng. Ý của người là, cô gái này không có vẻ như đang nói dối. Tuy nhiên, nếu như Tôn Hạo thực sự như cô nói, thì hung thủ chúng ta đã nghi ngờ trước đó có vẻ không giống lắm. Nếu thực sự là hắn giết người rồi phân xác, sau đó ném vào thịt heo để tiêu hủy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đó. Không thể nào giấu giếm một cách quá đỗi bình tĩnh như vậy được. Vậy thì ngươi nghi ngờ hung thủ không phải hắn à? La Viêm Lân hỏi, ánh mắt vẫn không rời Tôn Hạo đang ngồi xổm cách đó không xa. Tôn Hạo liếc nhìn họ một cách thận trọng, như thể muốn biết xem họ có đang nói về mình hay không, cho nên ta mới đến đây để kiểm tra tình hình bên này. Hay là Viêm Lân đáp, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chúng ta sẽ đợi một chút, xem Tào Thanh bên kia điều tra ra sao. Tào Thanh vẫn chưa quay lại. Xem viết, hiện giờ anh ta đang dẫn người điều tra Tôn Hạo và Chu Kiến Lâm tại trụ sở. Sau một lúc, cuối cùng Tào Thanh cũng có tin tức. Anh ta thông qua bộ đàm báo cáo cho La Viêm Lân, tổ trưởng, tôi hiện tại đang ở nhà Chu Kiến Lâm, còn về nơi ở của Tôn Hạo, tôi đã kiểm tra rồi, không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.